Đến mức Trương Hồng Nguyên, đó là đại quản gia nhân vật. Kế tiếp, chính là muốn tuyển thái tử. Tha thứ ta nói thẳng. Tô Kiếp trong đầu phân tích, cho dù là lần này ta làm tới lạ dịt giờ bảo tiêu, trên thực tế cũng đối với ngươi toàn cục không làm nên chuyện gì, toàn bộ Trương gia, thậm chí bao gồm phụ thân ngươi, đều sẽ không lựa chọn ngươi coi người thừa kế. Ta biết. Trương Mạn Mạn nói, chúng ta Trương gia vẫn là vô cùng truyền thống, nhưng bây giờ là niên đại gì, cũ truyền thống ta liền muốn đánh vỡ nó. Nếu không chúng ta Trương gia làm sao cách tân? Ngươi có giúp ta hay không? Dĩ nhiên, ta hết sức nỗ lực. Tô Kiếp cũng không thèm để ý, bất quá hắn đột nhiên nhấc lên tinh thần. Đúng rồi, ngươi biết, trong nhà của chúng ta cùng các ngươi Trương gia là có thủ, cụ thể cái gì thủ, ngươi có biết hay không? Ngươi đều biết rồi. Trương Mạn Mạn trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, toàn thân đều khẩn trương lên, qua một hồi lâu mới an tĩnh lại, ngươi biết nhiều ít. Ta chỉ biết là có thủ, nhưng không biết đến tột cùng là chuyện gì. Cho nên mới tới hỏi ngươi, xem ngươi có biết hay không. Tô Kiếp đã nhìn ra Trương Mạn Mạn trong lòng lo lắng, vội vàng an ủi, ngươi yên tâm, bậc cha chú là bậc cha chú ở giữa sự tình, chúng ta là chúng ta, mà lại thời đại này kỳ thật cũng không có hóa giải không được cứu hận. Cha ta nói với ta, để cho ta không nên cùng ngươi lui tới, nhưng ta cũng không có nghe lời, này chẳng phải đã chứng minh rất nhiều chuyện sao. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Trương Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, cũng chính là máu chó tình tay ba mà thôi. Năm đó hứa ra hứa ảnh, cũng chính là mẹ ngươi cùng cha ta là thông gia. Nhưng muốn trước khi kết hôn, cha ta bởi vì một lần nhiệm vụ mất tích, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng cái này thông gia cũng vẫn là muốn tiếp tục nữa, cho nên liền đổi thành thúc thúc ta Trương Hồng Nguyên. Mẹ ngươi hứa ảnh dĩ nhiên không nguyện ý, liền đào hôn. Nhưng thúc thúc ta Trương Hồng Nguyên cảm thấy thật mất mặt, chính mình đuổi theo, nhưng không biết làm sao gặp được cha ngươi, đã thương thúc thúc ta, còn cứu đi mẹ ngươi, chuyện sau đó cứ như vậy. Thì ra là thế. Tô Kiếp nói, hoàn toàn chính xác cũng không phải cái đại sự gì, sự tình qua đi hết sức nhiều năm, chuyện này là ngươi thúc thúc Trương Hồng Nguyên không chân chính. Đúng, đừng làm rộn ra cái gì khác máu cho sự tình đến, hai chúng ta là cái gì thân sinh tỷ đệ a? Ta nhớ được có cái trong tiểu thuyết võ hiệp chính là như vậy, cái kia nhân vật chính nhận biết một cô nương kia liền là phụ thân hắn phong lưu khoái hoạt lưu lại. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trương Mạn Mạn hận không thể muốn đánh Tô Kiếp một thoáng. Mẹ ngươi cùng cha ta mặc dù là đính hôn, nhưng đó là giữa gia tộc thông gia, hai bên liền thấy qua mấy lần mặt, chỉ sợ tay đều không có dắt qua. 14. Chương 204, có không phần thắng rắc rối khó gỡ nổi bật khó giải quyết. Ta cho là ngươi không biết này chút chuyện cũ năm xưa, nguyên lai ngươi đều biết rồi. Tô Kiếp hỏi, bất quá thế hệ trước sự tình ngươi cũng chỉ là tin đồn, rất khó phán định thật giả. Quản nó là thật là giả, bất quá chúng ta hai cái khẳng định không có liên hệ máu mủ. Trương Mạn Mạn nói, ta lấy ngươi DNA đi kiểm nghiệm qua, cùng ta căn bản không có mảy may liên hệ máu mủ. Ngươi còn bắt ta DNA đi kiểm nghiệm. Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi, đây là vì cái gì? Hắn cùng Trương Mạn Mạn ở chung thật lâu, có thể cầm tới đi cọng tóc, hoặc là thụ thương vết máu đi xét nghiệm cũng rất đơn giản. Ta cũng hết sức sợ hãi những cái kia máu cho sự tình phát sinh. Trương Mạn Mạn rất là thản nhiên, kết quả để cho ta hết sức vui mừng, không có vấn đề, hai chúng ta hợp lại. Ngươi trợ giúp ta thu hoạch được mật hoan bảo an cao quản vị trí, trở thành Trương gia người thừa kế, mà ta trợ giúp ngươi tìm kiếm nghị cách cứu viện tỷ tỷ ngươi. Hai nhà chúng ta cái gì ân oán cũng đều theo gió mà đi, đây không phải tất cả đều vui vẻ chuyện tốt sao. Hy vọng sự tình có thể dựa theo chúng ta dự đoán phát triển. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật hắn đã có thể hiểu Trương Mạn Mạn tâm tư, nhưng ta cảm giác được, các ngươi Trương gia thế hệ trước ủng hộ ngươi người cơ hồ không có, đến lúc đó gia tộc đại hội, là muốn tiến hành bỏ phiếu. Ngươi cũng một bàn tay không vô nên tiếng, mà lại loại gia tộc này hội nghị, không có khả năng học cái gì huyền võ môn chỉ biến, trực tiếp dùng vũ lực tới. Chúng ta Trương gia bối phận là vạn niên hán sĩ hồng, mở sách đức có ánh sáng. Hiện tại chữ lót vạn sớm đã không còn, năm chữ lót chính là ta tổ gia gia Trương Nhân Tuyển, mà chữ hán bối cũng chỉ có hai cái, một cái gọi Trương Hán Lâm, Trương Hán Triện. Hai người kia cũng gần đất xa trời, trên cơ bản tại dưỡng bệnh. Cái khác sĩ chữ lót nhiều một ít. Mỗi người bọn họ báo đoàn, ủng hộ ta những cái kia các ca ca, mà các ca ca của ta vì thu hoạch được phiếu bầu, cũng không ngừng hứa hẹn bọn hắn. Trương Mạn Mạn nói, lần này cùng ta cạnh tranh chủ yếu là ta thân ca ca Trương Khai Thái, trừ cái đó ra còn có Trương Khai Vũ, Trương Khai Nguyên mấy cái. Bọn hắn sau lưng đều có các nguyên lão duy trì. Trương gia chia làm phe phái rất bình thường, bất quá mao ra tay cũng thật sự là rất dài a. Tô Kiếp muốn đem tất cả mọi chuyện lại lần nữa xác định một lần. Bọn hắn nếu cùng phong gia quấn quýt lấy nhau, cái kia trên thực tế địch nhân là của ta. Ban đầu người không phạm ta không phạm người, nhưng nếu ra tay với ta,

Cơ AAS cấp tốc lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn quan sát. Tô Kiếp nhìn mấy lần, tất cả hợp đồng điều khoản đều ở trong lòng ấp ủ trong chốc lát, sau đó phân tích rất nhiều án lệ, hắn bởi vì tỷ tỷ Tô Mục Thần trên hợp đồng chuyện có hại, cũng là chuyên môn học được thời gian rất lâu pháp luật, đủ loại công pháp quốc tế trong nước Pháp không nói tinh thông, nhưng một chút mang tính then chốt đồ vật cũng rất khó khiến cho hắn chúng bây giờ. Hắn nhìn xem hợp đồng, trực tiếp xuất ra mang theo người trí tuệ nhân tạo mô khối quay chụp xuống tới, chuyển đổi thành văn ngăn, ở phía trên làm cải biến. Lạ dịt giờ trông thấy cái này cục gạch một dạng máy tính bảng, ánh mắt dường như sáng lên xuống. Này máy tính bảng bề ngoài rất xấu, dày nặng khó mà mang theo, nếu như tại bên ngoài đem bán tuyệt đối không có thị trường. Có thể lạ dịt giờ bản thân liền là làm kỹ thuật, tự nhiên nhìn ra được bên trong phần mềm mô khối vô cùng có tiềm lực. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Ta cải biến vài chỗ. Tô Kiếp nói, hiện tại bưu kiện truyền tống cho cờ AAS, xem như thế được hay không. Cờ AAS nhận được bưu kiện về sau, mới truyền cho công ty chuyên môn pháp luật đoàn đội, trải qua nửa giờ nghiên cứu, lại lần nữa có kẻ mặc cả, cuối cùng đem sau cùng hợp đồng văn bản quyết định xuống. Nghĩ không ra, Tô Kiếp tiên sinh lại có thể là pháp luật chuyên gia. Cờ AAS đang thảo luận bên trong, cũng đã nhìn ra Tô Kiếp lợi hại, loại người này cực không tốt lừa dối. Người của ta thể số liệu cũng là thuộc về bản quyền một trong. Tô Kiếp nói, tại hợp đồng này bên trong, các ngươi có quyền thu thập ta số liệu, nhưng thành quả nghiên cứu cũng nhất định phải cùng ta chia sẻ, mặt khác còn muốn thanh toán ta bản quyền phí tổn. Hắn hết sức nghiêm túc, ngược lại để lạ dịt giờ hết sức thưởng thức. Tô Kiếp biết, người phương Tây không nói nhân tình, nhưng hết sức quan tâm quy củ cùng nghiêm cẩn, ngươi càng là biểu hiện được trong câu chữ chi tiết móc chết, đối phương càng là cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Nhất là lạ dịt giờ này loại làm kỹ thuật ra đời người, mảy may muốn tiến hành nghiêm mật luận chứng, không thể có chút lỗ thủng. Tô Kiếp biết, chính mình thân thể đủ loại số liệu, đối với lạ dịt giờ tới nói cũng là phi thường trọng yếu, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Toàn thế giới như chính mình cao thủ như vậy cũng không là rất nhiều, giống Trương Hồng Thanh số liệu liền là tại mật hoan trong trại huấn luyện tiến hành khảo thí cùng nghiên cứu. Lạ dịt giờ mong muốn lấy được bản thân loại người này số liệu, không trả giá tiền tới tuyệt đối không thể dùng. Đây là chúng ta sau cùng bản đã định hợp đồng. Cờ AAS nói, ngươi xem một chút có vấn đề hay không, nếu như không có, vậy chúng ta là có thể vui sướng hợp tác. Không có vấn đề. Tô Kiếp cùng cờ AAS nắm lấy tay, hợp tác vui vẻ. Hắn sảng khoái tại trên hợp đồng mặt ký xong chữ. Tại ký xong chữ về sau, cờ AAS nói, chúc mừng ngài, Tô Kiếp tiên sinh, từ giờ trở đi, ngài liền là lạ dịt dở tiên sinh cận vệ, lạ dịt dở tiên sinh an toàn nhiệm vụ liền từ ngươi tới phụ trách, ngươi cần gì tùy thời có thể dùng cùng ta kết nối. Còn có, lạ dịt dở tiên sinh muốn đi tham gia Trương gia gia tộc niên hội, công tác bảo an cũng từ ngươi tới phụ trách. Tô Kiếp gật đầu, ta cần sắp xếp hành trình, mặt khác, ta còn muốn cùng lạ dịt dở tiên sinh mặt khác bảo an đoàn đội tiếp xúc một chút. Lạ dịt dở hàng năm tốn hao tại chính mình bảo an phía trên phí tổn liền tốt mấy ngàn vạn đô la Mỹ, bảo tiêu là có mấy cái đoàn đội, phân công quản lý, có rất nhiều thanh lý bên ngoài, quan sát số liệu, có rất nhiều giám sát sự tình các loại, có thì là kiểm tra tiếp cận lạ dịt dở người. Nghe nói, lạ dịt dở hàng năm bảo an phí tổn so tổng thống còn cao. Tổng thống bảo an phí tổn cũng là có dự toán, cũng không là muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền. Cần quốc hội phê chuẩn. Mà lạ dịt giờ là tiền của mình, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Đăng nhập trái tim đen đú ám.net. Đến hắn này loại giá trị bản thân, so với người bình thường càng sợ chết hơn. Tô Kiếp hiện tại đảm nhiệm chính là lạ dịt giờ cận vệ, nói trắng ra liền là làm kẻ ám sát đột phá từng đạo phòng tuyến phong tỏa. Đến lạ dịt giờ bên người thời điểm, Tô Kiếp nhất định phải phụ trách đỡ đạn. Này loại cận vệ, vô cùng đáng giá ông chủ tín nhiệm, mà lại thủ đoạn nhất định phải rất mạnh. Cái này không có vấn đề. Là phải làm, ngươi hết sức chuyên nghiệp. Cờ AAS hỏi, còn có vấn đề gì không? Nguyên lai phụ trách lạ dịt dở tiên sinh cận vệ là ai? Là sa thải sao? Tô Kiếp hỏi thăm. Không có bị đuổi việc. Cờ AAS nói, hiện tại vẫn là lạ dịt dở tiên sinh cận vệ, chỉ bất quá lạ dịt dở tiên sinh cảm thấy một mình hắn không ứng phó qua nổi, tại là chuẩn bị gia tăng một người dự toán, chúng ta chọn lựa mấy vạn người, sau cùng chọn lựa ngươi. Ta có thể gặp một lần vị tiên sinh này sao? Tô Kiếp hỏi. Có khả năng. Lạ dịt giờ trực tiếp đáp ứng, trạch tỉnh tiên sinh, ngài vào đi. Vâng. Trong văn phòng cửa mở, xuất hiện một người mặc màu đen thân đối và tao quái tử châu Á người, nghe tên, là cái người Nhật Bản. Hắn sau khi đi vào, trực tiếp ngồi quỳ chân, bờ mông đặt ở chân sau bên trên, chân sau bàn chân tại mặt đất giống như lò xo, tùy thời đều muốn đập ra, đây là một loại tương đối tốt phát lực kỹ thuật. Vị này là xạ và tạ kệ gì tiên sinh. Cờ AAS giới thiệu. Là lạ dịt dở tiên sinh cận vệ kiêm chức võ thuật huấn luyện viên. Ngài tốt. Tô Kiếp hết sức có lễ phép, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này gọi là xạ tạ kệ gì người Nhật Bản kinh nghiệm võ đạo vô cùng cao thâm, nhất là căn chi vững chắc, thậm chí còn tại Tô Kiếp đã thấy thầm đao, tống quái đám người phía trên. Hắn ngồi ở chỗ này, khí định thần nhàn, cẩn thận tỉ mỉ, tinh khí thần hồn nhiên ngưng tụ, ở trong người vững chắc đến giống như Mỹ Ngọc Lưu Ly, tới nhuần thể sắc tinh thần. Tô Kiếp nghe nói, là dịt dở thiên vị Nhật Bản văn hóa, thường xuyên đi Nhật thức thiền viện tĩnh tọa tu hành, cực giản chủ nghĩa tính cách liền là khi đó dưỡng thành. Tô Kiếp tiên sinh, ngài tốt. Sa Hoài Tạ kệ gì thế mà bắt đầu nói tiếng Trung, ta gia truyền tu hành qua khí quyền, là tới từ Trung Quốc ý quyền, lại gọi là đại thành quyền. Ta tổ tông Trạch Giếng Kiện một đi theo Trung Quốc đại thành quyền người sáng lập Vương Hương Trai tiên sinh học nghệ, sau này sáng lập quá khí quyền. Không biết ngài tu luyện là thế nào môn Trung Quốc công phu? Tô Kiếp nghe thấy giọng điệu này, biết vị này Sa Hoài Tạ kệ gì đối với truyền thống võ thuật vô cùng tin tưởng, mà lại kiên định không thay đổi. Hắn cũng hiểu rõ, người Nhật Bản võ đạo nhà đối với truyền thống võ thuật yêu quý vượt qua trong nước. Tô Kiếp nghiêm khắc tới nói, mặc dù luyện tập quốc quắc đầu tâm y nắm, cổ xưa nhất thôn trang kỹ năng thượng thừa công phu, nhưng hắn rèn luyện phương pháp lại là tới từ ụ, tại phỏn trại huấn luyện tiên tiến nhất người hiện đại thể vận động học. Ta học tập chính là kim trung cháo thiết bố sam ngạnh khí công. Tô Kiếp suy tư dưới, mới làm ra đến trả lời. Không biết Tô Kiếp tiên sinh có thể cùng ta dùng võ kết bạn, tỉ thí một chút. Sa Hoài Tạ kệ gì không chút khách khí, trực tiếp xách ra tỉ thí yêu cầu, là dịt dở tiên sinh, xin ngài phải tất yếu đáp ứng ta yêu cầu này, xin nhờ. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi cho rằng thế nào? Là dịt dở nhìn xem Tô Kiếp. Ta rất tình nguyện. Tô Kiếp gật đầu. Phòng làm việc này rất lớn, bản thân liền là một cái dùng tới linh tu cùng chuyển động thân thể địa phương. Sa Hoài Tạ kệ gì nghe thấy Tô Kiếp đáp ứng về sau, cả người bắn lên, đi đến văn phòng chống trải địa phương, chờ đợi Tô Kiếp đến đây. Tô Kiếp cũng đứng lên cùng Sa Hoài Tạ kệ gì mặt đối mặt. Sa Hoài Tạ kệ gì cúi đầu, Tô Kiếp tiên sinh, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tô Kiếp gật gật đầu. Hai người tầm mắt liền đối xạ tại cùng một chỗ. Sa Hoài Tạ kệ gì đột nhiên động thủ, hắn tả hữu giống như rắn, vốn lượn bên trong, giống như phía bên trái đập ra, lại giống như là phía bên phải tới công kích, nhưng sau cùng đây đều là hư chiêu, nhắm ngay Tô Kiếp, đường thẳng nhào tới. Nay bổ nhào về phía trước ở giữa, thế mà cùng quốc quắc đầu cực kỳ giống, như mánh hổ săn mồi, như cá sấu cắn qua sông chi giác ngựa. Tốc độ nhanh chóng, như cuồng phong chợt quét qua, loáng thoáng có một chút mùi máu tanh ở trong đó. Tô Kiếp thân thể lóe lên, né tránh tới. Nhưng xạ và tạ kệ gì tựa hồ một khối nam châm, dính chặt Tô Kiếp, hơi nhún chân một điểm, thân thể liền cải biến lực lượng phương hướng, lần nữa vồ giết tới, tay chân một mạch, nhào thời điểm, tay đánh, tay xé, tay bắt, khuỷu tay đỉnh, khuỷu tay đụng, khuỷu tay thương đâm. Chân quét, chân đá, chân câu cắt. Đầu gối theo để theo đưa, như đạn pháo vận sức chờ phát động, toàn thân cao thấp, mỗi một chỗ đều có thể đánh người. Sa Hoài Tạ kệ gì đến gần thời điểm, Tô Kiếp cảm thấy hắn giống như một đầu bạch tuộc, khắp nơi đều là xúc tu. Nhưng Sa Hoài Tạ kệ gì cảnh giới, so với Tô Kiếp tới kém rất nhiều, tại một giây đồng hồ động tác, Tô Kiếp liền đã nhìn ra sơ hở của hắn vị trí. Đột nhiên, Sa Hoài Tạ kệ gì lần nữa vô đánh thời điểm, Tô Kiếp chợt nắm tay, ném ra ngoài, lòng bàn tay phun ra nuốt vào, đến Sa Hoài Tạ kệ gì trước mặt. Đột nhiên chợt nắm chặt, khí lưu trong nháy mắt bị chen ra ngoài. Ầm. Giống như có cái roi lớn pháo ở trong tay của hắn nổ tung. Chịu lần này Sa Hoài Tạ kệ gì cả người giống như uống say giống như bước chân phủ phiếm, ngã xuống. 14. Chương 206, đầu dạp xuống đất thần nhi minh chi nhiếp thế nhân. Tô Kiếp dùng chính là ác cố pháp, theo Liễu Long bên kia học tập mà đến, sau này trải qua ủ video đào tạo sâu, cuối cùng đem một chiêu này tu luyện được lô hỏa thuần thanh, có thể tùy thời phát ra. Uy lực to lớn, kinh như sấm nổ, cơ hồ khiến người cảm thấy là ma thuật. Liễu Long lúc ấy bằng vào một chiêu này trực tiếp liền để Trương Tấn Xuyên đã mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ Tô Kiếp bằng vào người thực vật cảnh giới, siêu cường thể năng, so với Liễu Long phải cường hoành hơn rất nhiều, chỉ trong một chiêu, liền đem xạ và tạ kệ gì chấn động đến đã hôn mê. Này ác cố pháp nghe nói là đạo gia lôi pháp tinh túy, có thể trảm yêu trừ ma, khuất phục bầy tà. Bình thường người căn bản là không có cách làm được loại động tác này, có thể Tô Kiếp lại dễ như trở bàn tay, tùy tâm sử dụng. Sa Hoài Tạ kệ gì bị chân choáng về sau, liền xem như là dịt dở tiên sinh đều là giật nảy cả mình. Hắn nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tô Kiếp. Tại vừa rồi, Tô Kiếp cùng Sa Hoài Tạ kệ gì giao thủ, là dịt dở cũng là nhìn ở trong mắt, liền là Sa Hoài Tạ kệ gì mãnh liệt tiến công, lần thứ nhất bổ nhào, Tô Kiếp tránh ra, lần thứ hai lại nhào thời điểm, Tô Kiếp ra tay bóp, phát ra khí cầu tiếng nổ, còn giống như không có đánh tới Sa Hoài Tạ kệ gì trên thân. Hắn liền hôn mê bất tỉnh.

tản bộ tâm sự lẫn nhau trao đổi không nguyện ý. Có được tài nguyên rèn luyện liền là tốt. Thời gian nửa tháng đi qua, Tô Kiếp huấn luyện tiến rất xa, này trời hắn tiến hành chiến đấu trên đường phố, là một đám cầm trong tay súng thật đạn thật bảo tiêu, tại phố dài trong hẻm nhỏ đối với hắn tiến hành truy sát, xạ kích, bắt lấy, mà hắn không ngừng tranh né, suy tính, diễn luyện, dùng ám khí nắm những người hộ vệ này từng cái chế phục. Những người hộ vệ này thương đều đổi thành đạn thật, không phải loại kia cao su đạn, nếu như trúng đạn, Tô Kiếp khẳng định sẽ chết. Nhưng hắn liền là giống như có bản thân tránh né công năng, mỗi lần đều là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh né đạn đạo xạ kích. Có thể sớm phát giác quỹ tích đạn đạo, theo mà tiến hành né tránh, khiến cho tay súng không cách nào khóa chặt chính mình. Hắn phát hiện, nếu như là đạn cao su, đối với hắn không cách nào tạo thành chí mạng nguy hiểm, tinh thần của hắn tập trung trình độ liền muốn nhỏ một chút, nếu như là thật đạn, hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng, cái kia tinh thần liền sẽ cao độ tập trung, kéo căng đến cực hạn. Đây là áp lực. Giống như phụ trọng huấn luyện. Tại cách đấu bên trong phụ trọng huấn luyện nhất là trọng yếu, cho áp lực thật lớn, mới có thể khiến cho thân thể tốc độ cao cường tráng đứng lên. Mà bây giờ Tô Kiếp, thì là nhường những người hộ vệ này súng thật đạn thật, cho mình trên tinh thần áp lực. Nay loại mỗi ngày diễn luyện, cơ hồ cùng tại chiến loạn chỗ không ngừng lịch luyện một dạng, thời thời khắc khắc đều gặp phải sinh tử uy hiếp. Nay loại rèn luyện mới là cực hạn tu hành. Tô Kiếp ở trong nước là không có này loại tài nguyên. Ầm. Cái cuối cùng bảo tiêu con bắn ra, ở trên vách tường xuất hiện một cái lỗ thùng to, thép chế đầu đạn bắn ra trở về, lướt qua Tô Kiếp thân thể đi qua. Tô Kiếp trong tay bi thép cũng đồng thời đánh ra ngoài, đem cái này bảo tiêu súng ống đánh rơi, sau đó lại là một cái bi thép, đánh ở cái này người da trắng bảo tiêu trên thân, nhường toàn thân hắn co rút, không ngừng trên mặt đất run rẩy. Qua một hồi lâu, cái này người da trắng bảo tiêu mới khôi phục lại, nhìn xem Tô Kiếp trên mặt xuất hiện cực độ e ngại. Nay thời gian nửa tháng, Tô Kiếp bắt bọn hắn làm huấn luyện biêm ngắm, đem bọn hắn thao luyện phải là sống không bằng chết, so với một chút tàn khốc đặc công huấn luyện đều không thua bao nhiêu. Tập hợp. Tô Kiếp phát ra tới mệnh lệnh, đợi chút nữa cùng đi tiếp nhận dòng điện kích thích, giảm bớt mệt mỏi, cường hóa cơ bắp cùng khớp nối. Tất cả bảo tiêu nghe xong cái này, liền dọa đến mặt như màu đất. Tại Lạ Dịt giờ nơi này, cũng có dòng điện kích thích, mà lại so với manh thúc bên kia tiên tiến được nhiều, không biết trải qua bao nhiêu lần nghiên cứu. Tô Kiếp đã sớm xách ra yêu cầu, muốn tiến hành dòng điện kích thích, cái này cùng Lạ Dịt giờ ý nghĩ không như mà hợp, lập tức liền chuẩn bị cao đoan nhất dụng cụ. Kỳ thật, dòng điện kích thích thứ này cũng không đặc thù, tại phương diện y học, có nhiều loại hiệu quả trị liệu, tỉ như trị liệu cơ bắp héo rút, trị liệu viêm khớp, thậm chí trị liệu đủ loại tinh thần loại tật bệnh, nghe nói còn có thể trị nghiện nét. Trông thấy những người hộ vệ này nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Tô Kiếp rất hài lòng. Thời gian nửa tháng, bọn hắn liền hoàn toàn thần phục, trông thấy Tô Kiếp giống như con gà con trông thấy lao ứng, căn bản không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Này là đối với cường giả hoàng hốt. Hiện tại Tô Kiếp hoài nghi mình lời nói so Lạ Dịt Giờ còn có tác dụng, bởi vì bọn hắn đi theo Lạ Dịt Giờ là vì tiền, nghe mình là đối với lực lượng e ngại. Bọn hắn có khả năng không cần tiền, nhưng không thể không cần mệnh. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận dòng điện kích thích, Tô Kiếp cũng không có hạ mệnh lệnh bắt buộc ép buộc, thứ này ý chí không đến chân chính vững như sắt thép trình độ, là không thể nào thừa nhận được. Đương nhiên, dòng điện kích thích chia làm rất nhiều loại, cực kỳ hơi biên độ nhỏ kích thích, cái kia với thân thể người không có cảm giác, chỉ là gặp hiệu cũng chậm. Tô Kiếp lựa chọn là lớn cường độ. Hắn đến kích thích trong phòng, bên kia có một bộ máy móc, rất nhiều cánh tay máy bên trên có một ít kim tiêm, giống như châm cứu ngân châm một dạng. Đài này cực kỳ so với manh thuốc không biết đắt đỏ gấp bao nhiêu lần, là đặc chế chữa bệnh thiết bị. Tô Kiếp cởi y phục xuống đi lên, khiến cái này cánh tay máy dùng châm đâm vào chính mình rất nhiều khớp nối, cơ bắp, thần kinh nguyên địa phương, bắt đầu tiếp bị kích thích. Sau đó, một cỗ dòng điện mạch xung bắt đầu đưa vào toàn thân rất nhiều vị trí, hắn thật giống như một cái người máy tại nạp điện. Mãnh liệt đau đớn tự nhiên sinh ra, bất quá hắn mặt không đổi sắc, không nói tiếng nào phối hợp trị liệu. Hiện đại y học đối với thần kinh nắm bắt đã đạt tới vi mô phương diện, Tô Kiếp lại là học tập sinh mệnh khoa học, này chút trời càng là theo Lạ Dịt Giờ trong phòng thí nghiệm thu được rất nhiều tri thức, hắn đang nghiên cứu bên trong thông qua tự thể nghiệm, biết được làm sao kích thích thân thể mới có thể khiến đến khớp nối, cơ bắp, tim phổi công năng càng mạnh. Loại cường độ này dòng điện, cho dù là siêu cấp đặc công, cũng sẽ trực tiếp đã hôn mê, hoặc là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhưng hắn còn có thể chịu được. Cơ thể của hắn cùng tế bào tràn đầy hoạt tính. Thần kinh của hắn co giật thời điểm, kéo theo toàn thân khẩn trương, nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng buông lỏng, tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Vô cùng đáng giá nghiên cứu. Tô Kiếp tại tiến hành dòng điện kích thích thời điểm, cơ bắp cùng tim phổi công năng, sóng điện não đồ hình chờ số liệu cũng truyền góp đi vào, đến sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm. Tô Kiếp cũng có thể nói, hiện tại Sung làm một loại nào đó chuột bạch nhân vật. Hắn nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, nói là một số người thu được siêu năng lực, trăm phương ngàn kế muốn che giấu, miễn cho bị quốc gia trộm tới trở thành chuột bạch, từng cái sợ muốn chết. Nhưng hắn cảm thấy, cái này cũng là một chuyện tốt, có to lớn nghiên cứu khoa học lực lượng tới nghiên cứu, có thể tốt hơn nắm giữ chân lý. Hắn là một cái ưa thích truy cầu chân lý khoa học người, cam nguyện chính mình làm chuột bạch, trong lịch sử, vĩ đại nhà khoa học cũng là lấy chính mình làm thí nghiệm. Dạng này người, mới thật sự là dũng cảm, đang theo đuổi chân lý khoa học con đường bên trên, tự thân cũng có thể bỏ qua. Kích thích hoàn tất, Tô Kiếp tắm rửa, toàn thân bôi lên dầu dầu, chậm rãi hấp thu, sau đó ăn uống bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi, học tập. Đây là hắn cố định thường ngày. Tô Kiếp, là dịt dở tiên sinh muốn ra cửa một chuyến, không hy vọng cùng quá nhiều người, hưởng thụ người bình thường sinh hoạt. Người hôm nay cùng ở bên cạnh hắn, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, rõ chưa? Còn có. Ngày mai sẽ là Trương gia gia tộc niên hội, là dịt dở tiên sinh muốn ra tịch một thoáng, cũng là ngươi cùng ở bên cạnh hắn. Tại Tô Kiếp học tập thời điểm, cờ AAS tới, an bài cho hắn nhiệm vụ. Không có vấn đề. Tô Kiếp đọc email bên trong là dịt dở tiên sinh sắp xếp hành trình, lại nhìn vệ tinh địa đồ đường đi tình cảnh, trong đầu diễn luyện một lần, những địa phương kia tốt nhất mai phục, tốt nhất bị người công kích, phải chú ý những cái kia góc độ, hắn đều ở trong lòng mô phỏng lấy. Làm bảo tiêu cũng là việc cần kỹ thuật. Này vệ tinh địa đồ liền là lạ dịt dở công ty hạch tâm kỹ thuật, cái này thế lực bá chủ khoa học kỹ thuật công ty có chính mình vệ tinh, trong nước bất luận cái gì một công ty đều không cách nào so sánh. Hiện tại Tô Kiếp đoán cảnh đường phố địa đồ, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa, hiện hiện ra người bên kia lưu lượng cùng số lượng xe chạy biến hóa, còn có mỗi cái thời gian đoạn số liệu cũng đều ở phía trên hiện hiện. Có này chút công nghệ cao trợ giúp, khiến cho Tô Kiếp công tác bảo an càng thêm dễ dàng nhẹ lòng một ít. Trong lòng nắm khả năng sinh ra đột phát tính sự kiện đều mô phỏng một lần, Tô Kiếp lúc này mới đứng thẳng đứng dậy, cùng cờ AAS đi tới Lạ Dịt Dở tiên sinh văn phòng. Chuẩn bị xong. Lạ Dịt Dở nhìn xem Tô Kiếp cùng cờ AAS hỏi một câu. Ok, cờ AAS gật đầu. Lần này liền từ ngươi một cái phụ trách an toàn của ta vấn đề. Lạ Dịt Dở nói, đi thôi. Tô Kiếp cũng không nói thêm gì thoại, đi tại Lạ Dịt Dở đằng sau không gần chỗ không xa. Hắn hiện tại là cái bảo tiêu cái bóng. Hết thể đều theo Lạ Dịt Dở an bài, đối phương muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hắn chỉ phụ trách nắm tập kích ông chủ người bắt lấy đứng lên, hoặc là xử lý. Lạ Dịt Dở đi ra ngoài, thế mà tự mình lái xe, hết sức phổ thông một cỗ xe thương vụ. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên chỉ mang một người đi ra ngoài, tâm tình hết sức nhẹ nhàng như thường, còn khẽ hát, rất có văn nghệ khí tức. Hắn tốc độ xe rất nhanh, tựa hồ tại phóng thích chính mình để nén tâm tư. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, Lạ Dịt Dở hết sức không vui. Thậm chí có chút hầm hực. Hắn thậm chí trôi qua không có người bình thường vui sướng, cả ngày suy tính sự tình rất nhiều, trừ cái đó ra còn muốn lo lắng người khác bắt cóc chính mình, ám sát chính mình. Ngoại trừ nơm nớp lo sợ liền là đang tự hỏi tương lai. Dạng này tâm tính, cho dù là có siêu cấp dinh dưỡng phẩm cùng bảo vệ sức khỏe y sinh chống đỡ, tuổi thọ cũng tuyệt đối sẽ không quá dài. Xe rất nhanh liền mở ra vùng ngoại ô, tại một đầu bờ sông dừng lại, Lạ Dịt Dở bắt đầu tản bộ. Tô Kiếp đi theo phía sau hắn 10 bước chi khoảng cách xa. Không phải rất xa, cũng không phải rất gần, khiến cho hắn bảo trì đơn độc suy nghĩ. Ta hết sức ưa thích tại đây bên trong tản bộ. Lạ Dịt Dở nói, tại năm đó vừa mới lập nghiệp thời điểm, ta gặp rất nhiều vấn đề, đều ở nơi này suy nghĩ, rất nhanh ta liền có linh cảm, giải quyết hết cái này đến cái khác phiền phức. Lạ Dịt Dở tiên sinh, ngài hiện tại hết sức phiền não. Tô Kiếp hỏi, ngài đến tột cùng phiền não cái gì đâu? Là bởi vì cảm thấy sinh mệnh tại một giây giây, từng ngày trôi qua, nhưng lại vô lực vãn hồi. Vẫn là ngài hết sức hoảng hốt tử vong. Bởi vì tử vong về sau, vô luận ngươi lấy được qua vĩ đại giường nào thành tựu, có quá nhiều bao lớn của cải, đều sẽ hóa thành mây khói. Đúng thế. Lạ Dịt Dở coi Tô Kiếp là thành tâm sự đối tượng, nếu như là phổ thông bảo tiêu, Lạ Dịt Dở cũng không có tâm tư cùng hắn đàm, nhưng Tô Kiếp khác biệt, này chút trời số liệu phân tích, Lạ Dịt Dở đã đem Tô Kiếp xem thành siêu nhân. Lạ Dịt Dở nói tiếp, chẳng lẽ ngươi không sợ? Thành tựu của ngươi so ta càng khó. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi ta trao đổi, ta nắm thân phận của ngươi địa vị của cải toàn bộ cho ngươi, ngươi đem thành tựu của ngươi cho ta, ngươi đổi vẫn là không đổi đâu. Sẽ không đổi. Tô Kiếp không hề nghĩ ngợi. Hắn lấy được người thực vật cảnh giới, so với bất luận cái gì của cải đều luôn quý giá. Đừng nói là dịt dở trăm tỷ đô la Mỹ, cho dù là vạn ước bày ở trước mặt hắn, hắn đều không có bất kỳ cái gì động tâm. Ta hết sức hâm mộ ngươi. Là dịt dở nhìn xem Tô Kiếp. Thật nghĩ cảm thụ một chút ngươi cái này tâm lý trạng thái, nhưng thứ này là duy nhất không thể đủ tiền tới mua. Tô Kiếp nghe cái này,

liền là công kích của hắn phạm vi. Tô Kiếp không phải người bình thường, hắn là người thực vật, mà lại phi thường trẻ tuổi, thể năng đều là ở vào đỉnh cao nhất, còn có rất lớn bay lên không gian. Hiện tại, Trương Hồng Thanh đi tới, là muốn xâm lấn lãnh địa của hắn. Tại lãnh địa bên ngoài, tự nhiên muốn dừng lại hạ làm thăm dò. Bất quá, này loại dừng lại cũng chính là 1/10 giây, người bình thường căn bản cảm giác không ra Trương Hồng Thanh dừng lại một chút, cũng chỉ có Tô Kiếp loại cao thủ này mới có thể cảm giác được rõ ràng. Theo người ngoài, liền là Trương Hồng Thanh hướng phía Lạ Dịt giờ đi qua chào hỏi. Giang giác. Dừng lại 1/10 khí tức chuyển đổi về sau, Trương Hồng Thanh một bước liền bước vào Tô Kiếp lãnh địa. Hắn giống như một đầu hùng sư, nhìn thấy báo lãnh địa, cứng rắn chui vào, căn bản không quan tâm báo cảm thụ. Đây đối với động vật tới nói, là cái cực lớn nhục nhã cùng xâm lấn. Trương Hồng Thanh cứ như vậy bước vào Tô Kiếp lãnh địa, xem cũng không có xem Tô Kiếp liếc mắt, trực tiếp cùng Lạ Dịt giờ nắm tay, hai người thân thiết dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau. Lạ Dịt giờ tiên sinh, chào mừng ngài tham gia chúng ta Trương gia gia tộc niên hội, ngài đi vào, nhường gia tộc bọn ta rồng đến nhà tôm. Trương Hồng Thanh phát ra tới nụ cười vô cùng chân thành, đến mức ngài muốn mật hoan bảo an đầu tư, cá nhân ta cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng, thậm chí chúng ta còn có thể dùng tại số liệu phương diện tiến hành hợp tác cùng hưởng. Ta biết ngài rất nhiều phòng thí nghiệm đối với số liệu vô cùng khát vọng, vừa lúc chúng ta mật hoan trại huấn luyện có rất nhiều người thể số liệu tư liệu. 14. Chương 211, Long Đầu Hồng Thanh cao hơn một bậc tiếc tuổi nhỏ. Ta đã nhường đoàn đàm phán đội cùng ngài đoàn đội bàn bạc, định ra một cái phía đầu tư án. Lạ Dịt giờ là muốn nhập cổ phần mật hoan bảo an, hắn hiện tại trọng yếu nhất không là sinh ý bên trên mở rộng, mà là tự thân vấn đề an toàn. Bằng không thì tiền lại nhiều, mất mạng đi hoa dã là uổng công. Đầu tư mật hoan bảo an về sau, hắn có khả năng lợi dụng mật hoan trại huấn luyện rất nhiều tài nguyên, càng quan trọng hơn là số liệu kết nối. Trương Hồng Thanh liếc mắt một cái thấy ngay Lạ Dịt giờ trọng yếu nhất tâm tư. Có khả năng. Trương Hồng Thanh gật đầu, lần này phụ trách thương nghiệp kết nối chính là con trai của ta Trương Khai Thái, hắn sắp trở thành mới thành lập mật hoan bảo an cao quản. Mở quá, đến, nhận biết hạ Lạ Dịt giờ tiên sinh. Trương Hồng Thanh chào hỏi. Sau đó, tại hàng tiểu bối trên bàn tiệc Trương Khai Thái đứng thẳng lên. Đi đến nơi đây, đối Lạ Dịt giờ nói, Lạ Dịt giờ tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Trương Khai Thái, sắp trở thành mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên, chủ quản thương nghiệp vận hành, đối ngoại bàn bạc các loại sự nghi. Chúng ta mật hoan bảo an vô cùng chào mừng ngài, ta có khả năng cam đoan, ngài dùng chúng ta mật hoan bảo an về sau, tự thân an toàn lại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà lại, chúng ta mật hoan bảo an bên trong có mạnh mẽ chống khủng bố tin tức, đủ loại ám thế giới tư liệu đầy đủ. Có thể tra rõ ràng đến cùng là ai đối Lạ Dịt giờ tiên sinh ngài bất lợi. Trong lúc nói chuyện, Trương Khai Thái nhìn Tô Kiếp liếc mắt, hứng hờ để một câu, Lạ Dịt giờ tiên sinh, tỉ như ngài gần nhất thông báo tuyển dụng vị này bảo an nhân viên, kỳ thật tại chúng ta mật hoan bảo an góc độ đến xem, còn có rất lớn lỗ thủng. Bình thường tới nói, người xa lạ tiến vào thân thể của ngài phạm vi nhiều ít thước khoảng cách, bất kể là ai, mật hoan bảo an nhân viên đều sẽ đi thăm dò, mà ngài vị này cận vệ, tựa hồ thờ ơ. Này tại chúng ta mật hoan trong trại huấn luyện là không hợp cách, hội bị đào thải. Trương Khai Thái ngữ khí bất thiện, trực tiếp liền chỉ ra Tô Kiếp không hợp cách. Mà lại, hắn thật đem mình làm mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên. Tô Kiếp nghe thấy lời này, biết Trương Khai Thái tại gièm pha chính mình. Lời nói này ở trong nước loại trường hợp này nói ra, rất là thất lễ, nhưng ở nước ngoài Lạ Dịt giờ trước mặt nói ra, lại là hiển hiện ra hắn chuyên nghiệp tính, chỉ bảo không đủ, từ đó tại trên buôn bán cho đối thủ dựng đứng một loại uy tín. Là thường dùng thủ đoạn. Trong nước Trương Khai Thái hành vi là không biết làm người, mà tại nước Mỹ, thì là chuyên nghiệp tính rất mạnh. Đây cũng là một loại văn hóa khác biệt. Trương Mạn Mạn vận tác nhiều chuyện như vậy, liền là muốn trở thành mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng lần nữa giảm xuống, phụ thân hắn Trương Hồng Thanh đã dự định là con trai mình Trương Khai Thái, không có nàng sự tình gì. Tô Kiếp nghe thấy Trương Hồng Thanh một câu, liền biết rất nhiều nội tình. Trương Hồng Thanh vô luận là tại Trương gia, vẫn là mật hoan trại huấn luyện, trên cơ bản đều là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật. Tại Trương gia hắn là đại long đầu, có được tuyệt đối quyền uy, mà tại mật hoan trại huấn luyện, hắn là đại lão một trong, lại là mạnh nhất huấn luyện viên một trong, tuy cũng còn có một số đại lão cùng hắn cướp đoạt quyền nói chuyện, nhưng ở một cái ban giám đốc thành viên xếp vào bên trên, hắn còn là tuyệt đối có khả năng trưởng khống. Mật hoan trại huấn luyện tiền thân là một cái lính đánh thuê trại huấn luyện, ở phía sau tới nhanh như gió khuyết trường, có được rất nhiều sản nghiệp. Tỷ như y dược, súng ống đạn được đại diện, nguồn năng lượng vận chuyển, hải vận vận chuyển đường bộ các loại. Lúc trước Trương Hồng Thanh là người sáng lập một trong, ngoài ra còn có mấy cái người sáng lập Tô Kiếp không rõ ràng lắm, đây cũng là cơ mật tối cao. Bất quá, tại thời gian rất dài, mật hoan trại huấn luyện tại ám thế giới sinh ý nhiều một ít, thế nhưng là gần nhất những năm này, tại ám thế giới sinh ý bị tài phòn trại huấn luyện chèn ép đến rất lợi hại, cho nên chỉ có thể chuyển tới bên ngoài đến, làm phú hào công tác bảo an, như thế cơ hội lớn hơn một chút. Trên thực tế, hiện tại nhằm vào rất nhiều phú hào tập kích sự kiện, đều cùng tài phòn trại huấn luyện có quan hệ. Mật hoan nhưng thật ra là tại nhằm vào tài phòn. Này chút cự đầu cùng cự đầu ở giữa tranh đấu, Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng, Trương gia tranh đấu, hắn càng là thấy rõ. Hắn tự thân lợi ích, cũng đã gút mắc tại trong đó. Nếu như Trương gia Trương Khai Thái thu được mật hoan bảo an vị trí, như vậy hắn hưu muốn đạt được bất kỳ tin tức gì, thậm chí càng bị đối phương lợi dụng ưu thế thật lớn chèn ép. Phải biết, Trương Khai Thái đối với mình cũng là có lý. Ta vị này bảo an tiên sinh vô cùng lợi hại. Lạ dịt dở cũng không có ăn Trương Khai Thái một bộ này, mà là nghịch ngợm cười cười. Ta tại vừa rồi có một ý tưởng, mật hoan bảo an thực lực ta không có được chứng kiến, nhưng ta vị này bảo tiêu thực lực phi thường cường hãn, như thế, không bằng các ngươi tuyển một nhân vật lợi hại cùng ta vị này bảo an quyết đấu như thế nào. Nếu như có thể thắng được đến, ta đây liền hoàn toàn tin tưởng mật hoan bảo an, mà lại hội hướng các bằng hữu của ta đề cử, vừa vặn tháng sau ta có cái ẩn tu sẽ, các bằng hữu của ta cũng sẽ đi tham gia. Nếu như có thể chiến thắng ta vị này bảo tiêu, ta kiến nghị ẩn tu sẽ công tác bảo an từ mật hoan bảo an tới phụ trách như thế nào. Lạ dịt giờ một chuỗi giải tiếng Anh nói ra, trong đó cũng có rất mạnh thương nghiệp tính đàm phán, những ngày này nghiên cứu cùng phân tích, còn có bản thân gặp phải, lạ dịt giờ cũng không tin có người nào có thể chiến đã thắng được Tô Kiếp. Tại trong lòng của hắn, Tô Kiếp liền là siêu nhân. Có khả năng, liền để ta tới đi. Trương Khai Thái lập tức nghe hiểu Tô Kiếp. Hắn cũng biết đạo Tô Kiếp người này là duy trì muội muội của hắn Trương Mạn Mạn muốn cùng hắn đoạt quyền. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn là hết sức khát vọng chèn ép Tô Kiếp, bằng không, hắn cũng sẽ không vừa rồi trực tiếp lời nói công kích. Tốt. Trương Hồng Thanh mặt không biểu tình, hôm nay là gia tộc đại hội, chờ mở xong sau, tại tiến hành đủ loại chuyển động. Đến lúc đó khẳng định nhường Lạ Dịt Giờ tiên sinh hài lòng. Vậy ta chờ ngươi nhóm gia tộc đại hội mở xong. Lạ Dịt Giờ gật gật đầu, Hồng Thanh tiên sinh, ngươi đi tiếp đại những người khác đi. Còn có, ta hy vọng cùng con gái của ngươi. Trương Mạn Mạn nữ sĩ tiến hành trên buôn bán kết nối, dù sao nàng vì ta để cử vị này bảo tiêu tiên sinh, ta hiện tại rất hài lòng. Khó được Lạ Dịt Dở tiên sinh nhìn như vậy đến bên trên tiểu nữ. Trương Hồng Thanh vẻ mặt như cũ không thay đổi, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Đang lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh rời đi Lạ Dịt Dở. Chờ người này đi ra năm bước, Tô Kiếp mới thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói gì, dù cho đối mặt Trương Khai Thái ngôn ngữ khiêu khích, hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Là lấy ra 99% tinh thần tới đối phó Trương Hồng Thanh. Trương Thái Khai công phu rất mạnh, còn không bị hắn để vào mắt. Cha, ngài tựa hồ hết sức không coi trọng ta cùng cái này Tô Kiếp đọ sức. Rời đi Lạ Dịt Dở về sau, Trương Khai Thái bình tĩnh hỏi, hắn đã nhìn ra Trương Hồng Thanh ý nghĩ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trương Hồng Thanh nói, công phu của hắn đã tiến nhập thần nhi minh chi cảnh giới, so với ngươi cao hơn một đoạn dài, chỉ có ta tự mình ra tay, mới có thể chấn áp hắn. Ta không tin hắn có mạnh như vậy. Trương Khai Thái nói, ta từ nhỏ đã là trải qua gian khổ nhất huấn luyện, ngài bồi dưỡng ta, không biết trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Mà hắn ta điều tra tư liệu, bất quá là người sinh viên đại học, ở trong nước trong hoàn cảnh như vậy, đi võ giáo học một chút võ công, coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn còn so với ta mạnh hơn, ta đây nhiều năm như vậy xem như uổng công luyện tập. Ngươi chờ ta tới an bài. Trương Hồng Thanh nói, hồi đến chỗ ngồi đi lên. Trương Khai Thái không dám nghịch lại hắn phụ thân lời nói. Ngay tại Trương Hồng Thanh trở lại trong phòng thời điểm, có người nam tử đi tới, ở bên cạnh hắn phát ra tới thanh âm cực nhỏ. Hồng Thanh, Lạ Dịt Dở cái này người nước ngoài vừa rồi đang làm gì? Hắn muốn hay không đầu tư? Nếu như ở trên người hắn mở ra thị trường, mật hoan bảo an có khả năng tốc độ cao tại cấp thế giới cự phú trước mặt mở ra cục diện. Bất quá ta xem Mạn Mạn cùng mở quá tranh đến rất lợi hại, mà lại Mạn Mạn tại Lạ Dịt Dở bên kia chiếm cứ tiên cơ. Sự tình tựa hồ thật không tốt xử lý. Nam tử này là Trương Hồng Định. Trương gia thất kiệt một trong. Trương gia thất kiệt phân biệt là Trương Hồng Thanh, Trương Hồng Nguyên, Trương Hồng Quân, Trương Hồng Ấn, Trương Hồng Định, Trương Hồng Thuấn, Trương Hồng Ninh. Từng cái đều bản lĩnh bất phàm, có đại tài. Hồng Định, ngươi muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Trương Hồng Thanh dừng lại, nhìn xem chính mình cái này đệ đệ. Chúng ta Trương gia kế hoạch không thể bị ngoại nhân ảnh hưởng. Trương Hồng Định nói, ca, ngươi mặc dù là đại long đầu. Chúng ta đối ngươi cũng đều là chịu phục, có thể tại xác định người thừa kế vấn đề bên trên, ngài ngàn vạn không thể mập mờ. Mở quá là có thể, mà Mạn Mạn dù sao cũng là nữ nhân, tương lai phải lập gia đình, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, cái kia chính là người ngoài, sinh ra tới nhi tử cũng sẽ không họ Trương. ngươi đi lên chính là vì nói với ta này chút. Trương Hồng Thanh ánh mắt lạnh lẽo, Trương Hồng Định lập tức lui lại mấy bước. Còn có chính là, có thể hay không cho cái khác tiểu bối một chút cơ hội. Trương Hồng Định mặc dù lui lại, có thể trong lời nói việc nhân đức không nhường ai, hiện tại tiểu bối bên trong đã có rất lớn phê bình kín đáo, vì tranh đoạt cái này tài nguyên, đều đi lôi kéo ngoại gia người, cứ như vậy, chúng ta Trương gia liền chỉ sợ có nội đấu. Đây là một mình ngươi ý tứ vẫn là những người khác ý tứ? Trương Hồng Thanh hỏi. Là ta, Hồng Nguyên, Hồng Quân, Hồng Ấn, Hồng Thuấn, Hồng Yên Tinh ý tứ. Trương Hồng Định nói, chúng ta Thẩm Kín đã mở một cái tiểu hội. Các ngươi là muốn cho mở quá nắm vị trí này nhường lại sao? Trương Hồng Thanh cười, vậy các ngươi đề cử chính là ai? Khai Vũ, Khai Nguyên, hoặc là những người khác. Cái kia cũng không phải nhất định phải người nào đó, liền là công bằng cạnh tranh. Trương Hồng Định nói, chúng ta kiến nghị, gia tộc tới một cái luận võ kiểm tra, cái nào thắng, cái nào là có thể tiến vào Mật Hoan Bảo An ban giám đốc vị trí. Có khả năng. Trương Hồng Thanh nói, ta bản ý cũng là như thế, cũng không là dự định. Còn có, ta mới vừa rồi cùng Lạ Dịt giờ đối thoại, các ngươi đều nghe lên đến, rất tốt, chuyện này, chờ gia tộc đại hội mở xong sau, ta lại tính toán. Đại ca, đây không phải chủ ý của ta. Trương Hồng Định liền thần thái có chút bối rối. Trương Hồng Thanh cũng không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi, lưu lại Trương Hồng Định do dự, có chút hối hận. Trương Hồng Định cử động lần này có thể nói là bước thoái vị, trong gia tộc là phạm tối kỵ. Hồng Định, như thế nào? Lại có cái nam tử trung niên đi tới, là Trương Hồng Thuấn. Xem ra, đại ca là quyết tâm muốn đem Mật Hoan Bảo An ban giám đốc chức vị lưu cho mở quá. Trương Hồng Định cau mày nói, cứ như vậy, hắn này một mạch chiếm hết tài nguyên, chúng ta không liền thành phụ thuộc. Nếu đại ca đáp ứng, công khai kiểm tra tuyển người tiến vào ban giám đốc, chuyện kia còn có rất lớn kỹ thuật chỗ trống. Trương Hồng Thuấn nói, đây là một mình ngươi ý tứ vẫn là những người khác ý tứ? Trương Hồng Thanh hỏi, là ta, Hồng Nguyên, Hồng Quân, Hồng Ấn, Hồng Thuấn, Hồng Yên Tinh ý tứ. Trương Hồng Định nói, chúng ta Thẩm Kín đã mở một cái tiểu hội. Các ngươi là muốn cho mở quá nắm vị trí này nhường lại sao? Trương Hồng Thanh cười, vậy các ngươi đề cử chính là ai? Khai Vũ, Khai Nguyên, hoặc là những người khác. Cái kia cũng không phải nhất định phải người nào đó, liền là công bằng cạnh tranh. Trương Hồng Định nói, chúng ta kiến nghị, gia tộc tới một cái luận võ kiểm tra, cái nào thắng, cái nào là có thể tiến vào Mật Hoan Bảo An ban giám đốc vị trí. Có khả năng. Trương Hồng Thanh nói, ta bản ý cũng là như thế, cũng không là dự định. Còn có, ta mới vừa rồi cùng Lạ Dịt giờ đối thoại, các ngươi đều nghe lên đến, rất tốt, chuyện này, chờ gia tộc đại hội mở xong sau, ta lại tính toán. Đại ca, đây không phải chủ ý của ta. Trương Hồng Định liền thần thái có chút bối rối. Trương Hồng Thanh cũng không để ý tới hắn, trực tiếp rời đi, lưu lại Trương Hồng Định do dự, có chút hối hận. Trương Hồng Định cử động lần này có thể nói là bước thoái vị, trong gia tộc là phạm tối kỵ. Hồng Định, như thế nào? Lại có cái nam tử trung niên đi tới, là Trương Hồng Thuấn. Xem ra, đại ca là quyết tâm muốn đem Mật Hoan Bảo An ban giám đốc chức vị lưu cho mở quá. Trương Hồng Định cau mày nói, cứ như vậy, hắn này một mạch chiếm hết tài nguyên, chúng ta không liền thành phụ thuộc. Nếu đại ca đáp ứng, công khai kiểm tra tuyển người tiến vào ban giám đốc, chuyện kia còn có rất lớn kỹ thuật chỗ trống. Trương Hồng Thuấn nói. 14. Chương 212, dự định không phục già trẻ cao thủ cùng nhau dịch. Trương Hồng Thanh cùng Lạ Dịt Dở tiếp xúc mất một lúc, Trương Hồng Thanh cũng không có đối Tô Kiếp nhìn lên một cái, cũng không có nói câu nói trước, có thể Tô Kiếp biết, người này lực chú ý thời thời khắc khắc đều trên người mình, không có chút nào buông lỏng. Toàn bộ trong sân, chỉ có hai cái cao thủ chân chính, liền là Trương Hồng Thanh cùng mình. Cho dù là Trương Hồng Thanh đi chiêu đãi người khác, Tô Kiếp cũng cảm giác người này trên người mình thả hết sức phần lớn tâm tư. Hắn nhiều lần nghe nói Trương Hồng Thanh là cường giả tuyệt đỉnh, tại ám thế giới nhất là thanh danh hiển hách. Hiện tại xem ra, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt thắng qua nổi tiếng. Người này khí tức trộn lẫn mang, thế tới như mây đen ngập đầu, che khuất bầu trời, ẩn chứa trong đó sấm sét vang dội, khẽ động liền là cuồng phong bạo vũ, vĩnh viễn không thôi, có trời chấn nộ tư thế. Cho tới bây giờ không ai có khả năng cho Tô Kiếp loại cảm giác này. Tô Kiếp gặp qua cao thủ có ủ, có Lưu Quang Liệt, có Phong Hàng Lịch. Ủ mang đến cho hắn một cảm giác là phổ thông, hòa ái, huyền bí, thuần túy, tựa hồ người này sinh ra chính là vì truy cầu chân lý cùng tri thức, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì chất bẩn. Mà Lưu Quang Liệt là cổ lão truyền thống thả đạo nho ba nhà tông hợp lại cùng nhau. Phong Hàng Lịch đó là không tình cảm chút nào dã thú lưu phái, phi nhân loại. Đến mức Trương Hồng Thanh, vậy liền là tuyệt đối giang hồ bá chủ, cho Tô Kiếp một loại thủy lục hai đạo lao đại đứng đầu cảm giác. Trương Mạn Mạn tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt tái xanh. bởi vì nàng xem thấy mình lão bà Trương Hồng Thanh nhường Trương Khai Thái đi gặp Lạ Dít Giờ, mà lại cẩn thận giới thiệu, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, tại Trương Hồng Thanh trong lòng, đã dự định Trương Khai Thái. Nếu như vậy, cái kia trên cơ bản nàng đã không có bất kỳ phần thắng nào. Có thể nàng rất không cam tâm, mưu tính nhiều như vậy, liền bị trực tiếp bài trừ tại bên ngoài. Tô Kiếp biết, chuyện này điểm mấu chốt ngay tại Trương Hồng Thanh trên thái độ, nếu như Trương Hồng Thanh quyết tâm không đem vị trí giao cho Trương Mạn Mạn, cái kia làm cái gì đều khó mà vãn hồi cục diện. Hắn cũng tại tích cực mở động đầu óc, suy nghĩ như thế nào nhường Trương Mạn Mạn thượng vị. Nhưng bây giờ trách nhiệm của hắn là bảo vệ Lạ Dịch Giờ, hai người cũng không dễ tiến hành nói chuyện với nhau. Lục tục khách nhân cũng tiến nhập từ đường, Tô Kiếp còn chứng kiến không ít đại nhân vật, không khó coi ra Trương gia tại đây bên trong kinh doanh mấy trăm năm, nội tình phong phú, giao thiệp cực lớn, đã thành lớn địa đầu xà, không. Hẳn là nói là địa đầu long. Ầm ầm. Một tiếng pháo nổ. Sau đó chính là múa sư. Đều là Trương gia ngoại vi đệ tử để hoàn thành, tại múa sư quá trình bên trong, chiêng trống tiếng động vang trời, sư tử tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt banh vải nhiều màu, hết sức đặc sắc. Ừm. Tô Kiếp chú ý tới, tại đây ngoại vi đệ tử bên trong, có một cái cầm đầu sư tử đệ tử hết sức xuất sắc, động tác nhanh nhẹn, di động ở giữa hơi một chen, liền đem cái khác sư tử khiến cho người ngã ngựa đổ, đây là cái cọc công đến cực lớn hỏa hầu. Đột nhiên, cái này đệ tử trực tiếp lên ghế gỗ, một cái xinh đẹp lộn mèo, liên tục bên trên bò, đến trên cột cờ, nắm banh vải nhiều màu cho đoạt cướp lại, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Liên liên Lạ Dịch Giờ cũng đều liên tục gật đầu, cảm giác hết sức có ý tứ. Trương Liệp, không tệ không tệ, ngươi đoạt được tặng thưởng, công phu luyện được rất không tệ. Trương Hồng Nguyên đi lên ngợi khen. Này Trương Liệp mặc dù là ngoại vi đệ tử, không phải dòng chính, nhưng công phu cũng khá, Tô Kiếp trông thấy này Trương Liệp thần thái, liền biết kẻ này ở sâu trong nội tâm có rất lớn giá vọng, rất không cam tâm tại Trương gia làm bên ngoài. Đáng tiếc là, hắn rất khó ra mặt. Đừng nói hắn, liền xem như Trương Mạn Mạn làm đại long đầu con gái, cũng đều rất khó lấy được đến mình muốn vị trí. Tô Kiếp vờn quanh liếc mắt, phát hiện Trương gia như thế người trẻ tuổi số lượng cũng không ít, chớ nói chi là những cái kia không họ Trương càng bên ngoài một tầng. Tỷ như, nếu như Trương Mạn Mạn cùng người khác sau khi kết hôn, sinh ra tới nhi tử không họ Trương, nhưng cùng Trương gia cũng có liên hệ, dạng này người là không có tư cách tới tham gia gia tộc niên hội. Đối với tới nói, Hứa gia quy củ thế mà so Trương gia còn tốt hơn một chút, Tô Kiếp lão mụ Hứa Ảnh còn có tư cách tham dự gia tộc sự tình quản lý, thậm chí Hứa Kiều Mục còn có ý nhường Hứa Ảnh đi quản lý quyền hành. Nay tại Trương gia tới nói là không cách nào tưởng tượng. Trương gia cho Tô Kiếp cảm giác, ngược lại tốt giống như là hoàng tộc. Nhiều đời tranh đoạt lớn vị trí lão đại, tranh đoạt lên, liền là dòng chính. Tranh đoạt không lên, chậm rãi liền biến thành bảng chi. Tô Kiếp lần này tận mắt thấy Trương gia quy củ cùng tình cảnh, hắn liền cảm thấy, Trương gia cơ hồ đem phong kiến lúc đại gia tộc thậm chí hoàng tộc quy củ đều giữ lại. Tương phản Hứa gia đã sinh ra đứt gãy, Hứa Kiều Mục cũng thành lập gia tộc từ đường, có thể văn hóa nội tình liền kém xa tít tắp. Múa sư qua đi, liền là gia tộc nói chuyện, từ Trương Hồng Nguyên tới phụ trách. Sau đó, Trương Hồng Nguyên đang đọc diễn văn phía trên tuyên bố Trương gia cùng Mật Hoan trại huấn luyện hợp lại thành lập Mật Hoan bảo an công chuyện của công ty, trong gia tộc, tuyển ra tới một người trẻ tuổi, tiến vào ban giám đốc. Nguyên Thúc. Đúng lúc này, đột nhiên thanh âm không hài hòa vang lên, ta nghe nói lần này gia tộc tuyển người trẻ tuổi này là theo dòng chính bên trong tuyển lựa, chúng ta đều rất thất vọng, cũng cần phải cho chúng ta này chút bảng chi một chút cơ hội. Liền, toàn cả gia tộc trên đại hội một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không ngờ rằng, trong gia tộc người lại dám lấy ra dị nghị. Trương Liệp, là ngươi. Trương Hồng Nguyên sắc mặt biến hóa, nhìn xem lấy ra thanh âm người, lại có thể là vừa rồi cái kia múa sư xuất sắc nhất con cháu chi nhánh Trương Liệp. Trương Liệp, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này chỗ nào có phần của ngươi nói chuyện, lập tức đi ra ngoài cho ta. Lúc này, Nguyên lão trên bàn tiệc, Trương Sĩ Ý răn dậy đứng lên. Chúng ta là muốn đạt được bay lên cơ hội mà thôi. Trương Liệp không để ý đến Trương Sĩ Ý, mà là trực tiếp đối Trương Hồng Thanh gọi hàng. Đại Long Đầu, đây là chúng ta con cháu chi nhánh ý nguyện. Hiện tại đã là nhân tài thời đại, chúng ta Trương gia cũng cần phải dựa theo tập đoàn hóa quản lý tới làm việc tình. Ai có cống hiến, người đó liền có thể thượng vị, gia tộc có khả năng thành lập đi kiểm tra chế độ. Bằng không, nhân tài vĩnh viễn không cách nào ra mặt. Không sai. Đúng lúc này, lại có cái trẻ tuổi con cháu chi nhánh đứng lên duy trì. Đại Long Đầu, chúng ta là hy vọng công bằng cạnh tranh, cũng không muốn điểm cái gì bảng chi cùng dòng chính. Tô Kiếp mắt sáng lên, phát hiện người này chính mình còn nhận biết, gọi là Trương Nhàn, ban đầu ở chiến loạn chỗ thời điểm, là cái tiểu đầu mục, còn cùng mình tỉ thí qua công phu, mặc dù bại ở trong tay chính mình, nhưng trên thực tế không yếu, mà lại trải qua chiến hỏa, vô cùng có năng lực. Chúng ta muốn công bằng. Hết thảy 3-40 cái so sánh xuất sắc con cháu chi nhánh cũng đều kêu lên. Này chút con cháu chi nhánh kỳ thật từng cái đều xuất sắc ưu tú, dĩ nhiên bọn hắn là theo rất nhiều con cháu chi nhánh tuyển ra tới, như quả không ngoài sắc, cũng không có tư cách tham gia lần này gia tộc đại hội. Đây cũng là Trương gia gia tộc cho con cháu chi nhánh một cái phúc lợi. Thế nhưng hiện tại, này chút con cháu chi nhánh thế mà liên hợp lại phát ra thanh âm phản đối. Như thế nháo trò, Trương Hồng Nguyên vẻ mặt liền biến đến khó coi, hắn thẳng hắng một cái, chuyện này, gia tộc bọn ta hội nghị hội tiến hành thương lượng, hiện tại mời các ngươi tới trước một món khác phòng nghỉ ngơi, chờ đại hội mở xong lại nói. Trong lúc nói chuyện, hắn phất phất tay. Lập tức, liền có một đám người mặc đồ tây đen người tiến đến, muốn đem này 34 cái con cháu chi nhánh mời ra ngoài. Chờ một chút. Đúng lúc này, Trương Mạn Mạn thế mà đứng lên mà nói, Nguyên Thúc, hiện tại không phải là tại tổ chức gia tộc đại hội sao? Vừa vặn liền đem quy củ định ra đến, ta cảm thấy chúng ta cũng mặc kệ cái gì bảng chi dòng chính, chỉ cần có năng lực, là có thể thu hoạch được vị trí, bằng không thì một cái ngồi không ăn bám người quản lý Trương gia chức vị, cái kia ngược lại đối với gia tộc phát triển bất lợi. Lạ dịt giờ tiên sinh, Trương gia đang phát sinh tranh chấp nội bộ, chúng ta là không phải rời đi trước. Đúng lúc này, Sa Bà Tạ Kệ Di đối lạ dịt giờ kiến nghị. Đây là tranh chấp nội bộ sao? Lạ dịt giờ lắc đầu, đây là bình thường nghiệp vụ công ty quản lý cái lộn. Ta ở công ty thời điểm, bộ môn kỹ thuật chủ quản họp cùng ta làm cho thiên hôn địa ám, cuối cùng ta vẫn đồng ý hắn đối sản phẩm lý giải. Ta cảm thấy một cái công ty muốn phát triển, dạng này cãi lộn là tránh không khỏi. Trương Mạn Mạn xem ra là được ăn cả ngã về không. Tô Kiếp nhìn xem Trương gia trên đại hội một màn này, lập tức liền biết, những cái kia con cháu chi nhánh liền là đã bị Trương Mạn Mạn lôi kéo được, tạo thành một cái lợi ích đoàn thể, lần này gia tộc đại hội dưới con mắt mọi người, nhất cử làm loạn. Trương Mạn Mạn trước đó đều không có nói cho Tô Kiếp. Bất quá Tô Kiếp đoán cũng xem như đoán được, nếu như Trương Mạn Mạn một chút thủ đoạn đều không có, cái kia căn bản không có tư cách đi làm mật hoan bảo an cao quản, đây mới là Trương Mạn Mạn. Mạn Mạn, ngươi muốn làm gì? Những người này là ngươi tổ chức sao? Trương Khai Thái vỗ trước mặt cái bàn đứng thẳng lên, ngươi thật to gan. Hắn cũng đã nhìn ra lần này người chủ sự là ai. Mao ra người lặng lặng nhìn xem trận này biến hóa, mặt mỉm cười. Trương Hồng Thanh nữ nhi này cũng là cái vai trò, lại dám trước mặt mọi người làm loạn, không nói thực lực như thế nào, này loại dũng khí liền đã năm đám kia dòng chính đều căng. Mao Văn Hùng hơi hơi tán thưởng. Lấy trứng trọi đá mà thôi. Mao Tâm nói, Trương gia nếu như bị cái con bé này liên hợp mười mấy cái bảng chi là có thể bức thoái vị thành công, đây cũng là không phải Trương gia, ta xem lần này Trương Mạn Mạn tựa hồ muốn thoát rời gia tộc, tự lập môn hộ, cũng không biết núi rửa của nàng là ai. A Tâm. Nàng này ta dùng Mao Sơn tướng thuật nhìn xuống, nàng có không thể coi thường tiềm lực, thân có phượng cốt, cực kỳ vượng phù, nếu như ai cưới nàng, sự nghiệp bên trên là to lớn trợ lực không nói, thậm chí về việc tu hành đều có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Mao Văn Hùng nói, cho nên, dù như thế nào, ngươi nhất định phải nắm nàng đem tới tay, biết chưa? Có quỷ quái như thế sao? Mao Tâm hỏi, cha, sự thành tựu của ta đều là chính mình lấy được, dựa vào nữ nhân cũng không phải bản ý của ta. Ngươi còn trẻ, không có đến biết thiên mệnh tuổi tác, rất nhiều chuyện đều xem không hiểu, ta giống ngươi lớn tuổi như vậy, cũng là cho rằng mệnh ta do ta không do trời. Mao Văn Hùng cười nói. Mao Tâm gật đầu, cha, ta biết rồi. Chúng ta Mao gia công phu là toàn bộ đều biết luyện, nhưng tướng thuật ngược lại thật sự là không phải hết sức tinh thâm, bất quá cũng nhìn ra này Trương Mạn Mạn có chút vượng phu, tỉ như cái kia Tô Kiếp, nếu như không phải Trương Mạn Mạn, nơi nào có khả năng tiếp cận lạ dịt giờ như vậy đại nhân vật. Hôm nay chuyện này nói rõ Trương gia cũng không phải bền chắc như thép, có rất nhiều có khả năng giá trị cho chúng ta lợi dụng địa phương. Không bỏ được liền nói rõ với bọn họ trời. 14. Chương 213, trấn áp cục diện quét ngang tiểu bối không người địch. Trương gia không thể dễ dàng như thế phân liệt, Trương Mạn Mạn chi đủ khả năng làm ra động tinh đến, trên thực tế hay là bởi vì nàng là đại long đầu Trương Hồng Thanh con gái, nàng ỷ vào Trương Hồng Thanh uy thế, liền lôi kéo được không ít hàng tiểu bối con cháu chi nhánh. Nếu như Trương Hồng Thành không đồng ý, cái kia nàng cũng liền tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại nàng nào quá mức phân, Trương Hồng Thành chỉ cần một câu, là có thể tước đoạt nàng hết thảy. Mao Văn Hùng lắc đầu, xem tiếp đi đi, sự tình lần này đối với Trương gia tới nói, liền là mấy tiểu bối đang làm ở Mỹ, không tạo nên được sóng gió lớn, không sai biệt lắm liền là cái ngoài lề. Mao Tâm gật gật đầu, cái kia Tô Kiếp cũng là có chút chỗ lợi hại, ta muốn cùng hắn đọ sức một ít, nghe nói cảnh giới của hắn đã có thể cùng Trương Hồng Thành so sánh. Luyện đến thần nhi minh chi cảnh giới. Xem người này khí thế nhào bột mì tướng, nhìn không ra manh mối gì, bất quá hắn là Trương Mạn Mạn bố cục xuống một quân cờ, chờ sau đó khả năng có trò hay xem. Trương Văn Hùng nhiều hứng thú nhìn trước mắt cục diện, đợi chút nữa ngươi có khả năng thích hợp nhúng tay một thoáng Trương gia sự tình, nhìn một chút Trương Hồng Thanh phản ứng, nghe nói Trương Hồng Thanh bị người kích thương, không biết hiện đang khôi phục không có. Ta đã có kế hoạch, cha ngươi yên tâm đi. Mao Tâm trên mặt xuất hiện nụ cười. Giờ này khắc này, Trương Mạn Mạn chất vấn, nhường Trương gia Nguyên lão, còn có Trương Hồng Nguyên vẻ mặt cực không dễ nhìn. Trương Hồng Thanh cũng không nói lời nào, hắn liền là ngồi tại lớn vị trí lão đại bên trên, nhìn không ra vẻ mặt là tốt là xấu. Muội muội, ngươi làm sao cũng đi theo quấy rối, theo ta đi. Trương Khai Thái nhìn một chút cục diện, biết nếu như lại để cho Trương Mạn Mạn náo xuống, rất khó giải quyết tốt hậu quả, hơn nữa còn sẽ để cho người ngoài chế giễu, cũng chỉ có tự mình ra tay thích hợp nhất. Ngay sau đó, hắn đi nhanh mà ra, mấy bước liền đạt tới Trương Mạn Mạn trước mặt, vươn tay ra, muốn đem Trương Mạn Mạn bắt giữ, mang cách nơi này. Chỉ có nắm Trương Mạn Mạn bắt được, rắn mất đầu, này chút hàng tiểu bối bảng chi cũng náo không lên. Mà lại, Trương Mạn Mạn thực lực mặc dù cũng rất mạnh, có thể trong mắt hắn, căn bản là không tính là cái gì, dù sao hắn lấy được huấn luyện tài nguyên so Trương Mạn Mạn thêm ra quá nhiều. Hắn gần như từ nhỏ đến lớn ngâm mình ở mật hoan trong trại huấn luyện lớn lên, cái gì chưa từng gặp qua. Thậm chí, hắn cảm giác đến điều kiện của mình so Phong Hàng Lịch còn tốt hơn, dù sao Phong Hàng Lịch cha không có Trương Hồng Thanh lợi hại. Trương Mạn Mạn trông thấy Trương Khai Thái tới, cũng lập tức rời đi cái bàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Khai Thái cười, muội muội, ngươi hôm nay quấy rối đủ chứ, đừng gây chuyện, bằng không thì không có ngươi quả ngon để ăn, bình thường cha đem ngươi làm hư, khi còn bé chúng ta cái gì đều nhường ngươi, khiến cho ngươi bây giờ đã không biết tốt xấu. Hắn ngữ khí mang theo ý cười, có thể ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, đột nhiên một túm, cầm chộp về phía Trương Mạn Mạn bả vai, cánh tay, cổ cùng một chút cực kỳ yếu hại địa phương, mong muốn một chiêu chế địch. Chiêu này cầm nã thủ pháp có chút truyền thống võ thuật đồ vật ở bên trong, giống như là tinh vượn bắt chim, lại như diều hâu bắt cáo, càng như trưởng kình nuốt tôm. Hắn năm ngón tay kéo ra, chụp xuống, lắc lư, một chiêu nhiều thức, từ trên xuống dưới, tất cả trốn không thoát hắn bắt lấy. Mà lại dưới chân hắn như bóng với hình, chăm chú hút, giống như có cái rất hút, có thể nắm kẻ địch hút lại không khiến cho đào thoát. Trương Mạn Mạn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là Trương gia gia truyền cầm nã thủ pháp thiết trảo thép câu 18 tay, là Trương Hồng Thanh theo các quốc gia quân đội chiến pháp bên trong hấp thu tới, thông qua vô số lần thực tiễn cùng thiết kế, lấy ra như thế một bộ động tác, liên hoàn bát, chiêu chiêu xương quay xanh. Nàng cũng hết sức quen thuộc, có thể tốc độ căn bản không bằng Trương Khai Thái, tại chỉ trong một chiêu, liền đã rơi vào hạ phong. Phốc phốc. T.E.G. Hẹn của tôi đốt trái tim đen đu ám nét ngay tại Trương Khai Thái bắt lại thời điểm, mắt thấy Trương Mạn Mạn không cách nào trốn tránh, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, lại thêm ra tới một người cản ở trước mặt nàng. Trương Khai Thái như thép câu móng vuốt bắt được cánh tay của người này, đột nhiên một cái xoay tròn, liền phải đem trước mắt tay của người này trực tiếp bẻ gãy. Đây là bản có thể động tác. Thế nhưng, Trương Khai Thái này vặn một cái ở giữa, giống như vặn đến một cây cột sắt phía trên, cái kia nhân cánh tay không nhúc nhích tí nào. Hắn hét lớn một tiếng, chợt buông ra, thân thể lui lại, đã nhìn thấy Tô Kiếp đứng thẳng ở trước mặt của hắn. Ta là bạn của Trương Mạn Mạn, ai muốn đối phó nàng, liền muốn qua cửa ải của ta. Tô Kiếp nhìn xem Trương Khai Thái, mặt mỉm cười. Làm sao? Ngươi là lạ dịt giờ bảo tiêu, cũng phải nhúng tay chuyện này. Trương Khai Thái tầm mắt chợt lăng lệ, đây là chúng ta Trương gia nội bộ sự tình, ta là ca ca của nàng, ngươi tính là gì người? Ta là nàng bằng hữu, cũng là nàng bảo tiêu, đã bảo hộ lạ dịt giờ tiên sinh, cũng bảo hộ nàng. Tô Kiếp nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên không lộ vẻ gì. Đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói ta cái này bảo tiêu không hợp cách, còn muốn cùng ta đọ sức hạ sao? Hiện tại ngươi cơ hội tới. Ta buông tay buông chân, nhường ngươi thi triển, ngươi dụng binh khí cũng tốt, dùng ám khí cũng tốt, thậm chí dùng thương cũng tốt, có thể dùng hết thảy thủ đoạn tới đối phó ta, ta liền tay không tấc sát, nếu như ngươi chiến thắng ta, cái kia lạ dịt dở tiên sinh bảo tiêu nhiệm vụ liền cho ngươi, nếu như ngươi thua, cũng không cần làm cái gì mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên, trực tiếp rời khỏi đi, nhường Trương Mạn Mạn tới làm. Thế nào? Tô Kiếp tại vừa rồi Trương Khai Thái mở miệng khiêu khích thời điểm không nói gì, bởi vì lúc kia, cùng Trương Khai Thái chăm chỉ căn bản không có bất kỳ ý tứ gì, hiện tại thì là bắt lấy gia tộc đại hội, tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp muốn cùng Trương Khai Thái tỉ thí, thậm chí còn nói ra khiến cho hắn cầm vũ khí tới. Nếu như loại tình huống này, Trương Khai Thái còn lùi bước, cái kia liền không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói, về sau càng là không có mặt đi làm cái gì mật hoan bảo an cao quản. Ở đây người Trương gia từng cái đều là người luyện võ, cho dù là tiểu hài đều biết, cầm giới cùng tay không tấc sắt khác biệt lớn đến bao nhiêu. Liền xem như người bình thường, nếu như trong tay có một thanh đao, vậy coi như là nghề nghiệp cách đấu ra đều muốn chuẩn dạng, không làm được còn muốn bị chặt chết. Bởi vì nghề nghiệp cách đấu ra luyện tập liền là tay không tấc sắt, không có luyện tập qua bắt tay không đoạt dao sắc. Nếu như là chuyên môn luyện tập binh khí, cái kia càng kinh khủng. Tỷ như tại trong quân đội huấn luyện dao găm, cùng loại với thẩm đao nhân vật như vậy, trên lôi đài còn lâu mới là đối thủ của Liễu Long, nhưng khiến cho hắn cầm dao găm đối phó tay không tấc sắt Liễu Long, hai ba cái đều có thể giết. Hiện tại Tô Kiếp nhường Trương Khai Thái cầm binh khí, chính hắn tay không tấc sắt, có thể nói là một loại nhục nhã, đã đem Trương Khai Thái xem thành còn tại tập tễnh học theo tiểu hải tử. Bạch! Nghe thấy lời này, Trương Khai Thái ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt liền sát ý sôi trào, bản thân hắn liền đối Tô Kiếp không có hảo cảm gì, thậm chí có rất lớn địch ý, hiện tại càng là hận không thể liền giết Tô Kiếp, bất quá hắn là cái bụng dạ cực sâu người, cũng không ở trên mặt biểu đạt ra đến, chỉ là thả chậm ngữ tốc, vậy thì tốt, ta liền đáp ứng ngươi, bất quá binh khí không có mắt, nếu như ngươi bị thương, cũng chớ có trách ta. Bị thương liền bị thương, không có gì lớn. Cho dù chết cũng không tệ ngươi. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, nhìn Trương Hồng Thanh liếc mắt, phát hiện người này đang nhìn mình, hai mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Kỳ thật liền xem như Trương Hồng Thanh tâm tư lại phức tạp, Tô Kiếp cũng biết nói, nếu như hắn không để cho mình nhi tử ra trận, vậy liền đại biểu yếu thế, chuyến ra ngoài, cực lớn suy yếu Trương gia huy nghiêm, về sau sinh ý cũng không được khá lắm làm. Liền xem như hắn không cho nhi tử ra tay, chính mình tự mình ra tay, Tô Kiếp cũng không sợ, đang thật mong muốn mượn nhờ loại cao thủ này tới ma luyện chính mình, cũng có thể kích phát ra tới càng nhiều tiềm năng. Mình có thể tại nửa năm trước thuận lợi đột phá đến người thực vật cảnh giới, vẫn là dựa vào phong hàng lịch sinh tử bức bách. Đương nhiên, Tô Kiếp biết, lần này Trương Hồng Thanh tuyệt đối sẽ không tự mình xuống tràng, dù sao hắn là người có thân phận. Kỳ thật Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm khát vọng cùng Trương Hồng Thanh chiến đấu. Bước vào người thực vật cảnh giới hắn đã có thời gian nửa năm, tích xúc thời gian dần trôi qua hùng hồn đứng lên, nhất là gần nhất nửa tháng này, mượn dùng lạ dịt dở tiên sinh tài nguyên, nắm lực lượng lần nữa đẩy lên một cái khác cảnh giới. Mặc dù hắn cảm thấy đối đầu Trương Hồng Thanh phần thắng cơ hồ không có, nhưng chính là bởi vì như thế, mới đáng giá ra tay, dù sao hắn còn trẻ, có rất lớn tấn thăng không gian. Mở quá, ngươi qua đây. Trương Hồng Thanh nói chuyện. Trương Khai Thái vội vàng chạy tới, đến Trương Hồng Thanh bên người, thấp giọng, cha, ta biết này Tô Kiếp thực lực rất mạnh, hắn còn muốn chọc giận ta, nhưng ta liền tường kế tự kế, dụng binh khí phế đi hắn. Hắn cũng là quá khinh thường, cho rằng tay không tấc sắt có thể đối phó binh khí của ta, không biết là hắn cuồng vọng vẫn là thật có bản sự này. Hắn luyện tập chiêu số là tâm ý nắm quốc quắc đầu, trở lên khiêng xuống bổ theo vào làm chủ, đánh một bóc, truy phong đổi thắng. Trương Hồng Thanh tựa hồ là nắm Tô Kiếp hết thể công phu đều xem thấu, mà lại hắn còn luyện tập kim trung trao thiết bố sang một loại công phu, rất là toàn diện. Cảnh giới của hắn so ngươi cao hơn rất nhiều, nhưng tay không tấc sắt đối ngươi binh khí, kỳ thật hắn phần thắng không là rất lớn, này đối với ngươi mà nói là một lần ma luyện. Trương Hồng Thanh dừng lại một chút, mở miệng lần nữa, không nên đem thắng bại để ở trong lòng, ngươi cũng không nên cảm thấy cuộc quyết đấu này là sỉ nhục, sống sót, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi không đột phá sỉ nhục này tâm, sẽ rất khó tiến bộ. Nếu là không có cái đối thủ khích lệ ngươi, ngươi cũng không cách nào đột phá đến tầng cao hơn cảnh giới đi, vung tay đánh cược một lần. Được rồi. Trương Khai Thái trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, kỳ thật vẫn là có một tia sỉ nhục, bởi vì từ nhỏ ra đời đến nay, hắn liền mắt cao hơn đầu, xa xa nắm người đồng lứa hất ra, hiện tại thế mà bị một cái bị hắn còn nhỏ người cao cao tại thượng áp chế hắn, khiến cho hắn vận dụng binh khí, hắn ở sâu trong nội tâm hết sức không cam tâm. Hắn muốn dứt bỏ binh khí, cùng Tô Kiếp thống thống khoái khoái đánh một trận, nhưng lại có chút lưỡng lự, bởi vì hắn vẫn tin tưởng Trương Hồng Thanh ánh mắt, mặt khác tại vừa rồi bắt bên trong, hắn đã nhận ra Tô Kiếp là cái kẻ khó chơi. Cha, này Tô Kiếp lại muốn tay không tấc sắt đối phó Trương Khai Thái binh khí, chẳng lẽ hắn thật đến thần nhi minh chi cảnh giới? Mao Tâm nhíu mày. Thần nhi minh chi cảnh giới, lại gọi người thực vật, này cảnh giới chúng ta Mao ra số liệu không nhiều, ta cũng không rõ ràng lắm. Mao Văn Hùng nói, bất quá ta cũng không tin hắn tay không tấc sắt liền có thể đối phó Trương Khai Thái binh khí. Trương Khai Thái Dạ Ưng Giao quân dụng kỹ thuật nghe nói đã xuất thần nhập hóa, trải qua thiên truy bách luyện chém giết, ngươi không phải cùng hắn giao thủ qua sao? Cảm giác như thế nào? Xuất quỷ nhập thần, hắn hai cái Dạ Ưng Giao quân dụng lực sát thương so với hắn tay không cách đấu lợi hại hơn gấp 10 lần. Mao Tâm nói, ta không cảm thấy Tô Kiếp có thể thắng, cho dù là hắn đã luyện thành cái gì người thực vật cảnh giới. 14. Chương 214, Dạ Ưng Giao quân dụng song đao nơi tay vẫn là bại. Ông chủ, Tô Kiếp có phải hay không có chút thất trách, hắn hiện tại thoát ly cương vị của mình. Đứng ở lạ dịt dở tiên sinh phía sau trợ lý Sở Mít mở miệng nói. Ta rất tình nguyện thấy cảnh này.

không có một chút gánh nặng trong lòng, mới là thành thủ. Từ xưa đến nay, Tần Hoàng Hán Võ, Đường Tông Tống Tổ, Hồng Vũ Khang Hy, cái nào nói lời giữ lời rồi. Cường giả chế định quy tắc là tới trói buộc người khác, mà không phải trói buộc mình, ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy. Vâng. Trương Khai Thái hỏi, vậy bây giờ muội muội còn ở bên kia náo, phải làm gì? Chính ngươi là thế nào xem? Trương Hồng Thanh đang khảo nghiệm Trương Khai Thái năng lực. Trước đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đem gia tộc đại hội mở xong sau, lại lập tức trở mặt, tiến hành thanh toán. Trương Khai Thái trong ánh mắt xuất hiện lăng lệ màu sắc. Không sai, đây mới là làm đại sự. Năm đó Khang Hy cầm ngao bái cũng là giả ý phong thưởng trấn an lòng người, nắm ngao bái lừa gạt tiến cung, trực tiếp đuổi bắt. Trương Hồng Thanh gật đầu, ngươi đi đi, đem chuyện này hóa giải mất, Trương gia mới có thể cuối cùng giao cho trong tay ngươi. 14. Chương 216, nói chuyện không tính các triều đại đại nhân đều lừa gạt. Cha, ta biết phải làm sao. Trương Khai Thái gật gật đầu, chúng ta sinh hoạt ở trên vùng đất này, năm đó liền là bọn hắn theo người anh điên trên tay chiếm lấy đến. Bọn hắn lúc đầu là đạt được người anh điên trợ giúp, sau này lại đối hắn tiến hành đổ sát, triệt để chiếm cứ mảnh đất này. Ở trên vùng đất này, bất kỳ nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, tín nghĩa, hứa hẹn, đều hết sức hư giả, nếu như tuân thủ những vật này, chúng ta sẽ chết rất thảm. Ngươi có thể hiểu rõ liền tốt. Trương Hồng Thanh trong ánh mắt có tán dương vẻ mặt. Hai người tại đây bên trong tốc độ cao nói chuyện với nhau, thanh âm phi thường nhỏ, túi đầu thì thầm, người chung quanh căn bản nghe không rõ ràng là cái gì. Trao đổi một phút đồng hồ, Trương Khai Thái liền một lần nữa đi đến Trương Mạn Mạn trước mặt, lên giọng, "Muội muội, ta có khả năng tuân thủ hứa hẹn. Ta mới vừa rồi cùng cha thương lượng một chút, trong gia tộc là muốn tiến hành cải cách, các ngươi nói ra yêu cầu chúng ta đều có thể thỏa mãn, bất quá cải cách cũng không phải hôm nay là có thể hoàn thành. Như thế, các ngươi để giao ra một cái phương án, lại tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu, nhường đại gia các phương diện lợi ích đều chiếm được bảo toàn." "Thật sao?" Trương Mạn Mạn trong ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Trương Khai Thái thoại nói đến mức này, nàng cũng không tiện nói gì. Ta hôm nay ngay trước nhiều người như vậy hứa hẹn, khẳng định hội tuân thủ. Trương Khai Thái sau đó đánh thân tình bài, ngươi là thân muội muội của ta, đối tại gia tộc bọn ta dòng chính tới nói, ngươi làm mật hoan bảo an cao quản cùng ta làm, đối với lão ba lợi ích tới nói, cũng không hề khác gì nhau. Ta hiện tại cũng không có thời gian đi làm, chuẩn bị bế quan tu luyện, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Hy vọng ngươi có thể nắm mật hoan bảo an làm rất khá. Hôm nay gia tộc đại hội vẫn là muốn tiếp tục nữa, nếu như lại nháo liền làm trò cười cho người khác, các ngươi trước dẫn người đi nghỉ ngơi, ngày mai liền tổ chức bên trong hội nghị, tiến hành cải cách, thế nào? Đã ngươi nắm thoại nói đến mức này, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Trương Mạn Mạn biết, hiện tại nếu như tiếp tục náo xuống, liền không chiếm đạo lý, lập tức nàng đối Trương Liệp đám người sử ánh mắt. Trương Liệp đám người hiểu ý, rời đi chỗ ngồi, rời khỏi gia tộc đại hội. Trông thấy những người này thế mà đều nghe Trương Mạn Mạn. Trương Khai Thái trong ánh mắt tựa hồ có vẻ kinh dị, này vẻ kinh dị là cực kỳ kiên kỵ. Trận này tiểu phong ba rất nhanh liền đi qua, gia tộc đại hội ở tiếp tục tiến hành. Sau đó không có cái gì kịch liệt xung đột, Trương Hồng Nguyên đại biểu Trương gia thuận lợi cùng rất nhiều đến đây khách khứa ký kết rất nhiều hiệp nghị, liền xem như là dịt dở cũng cùng Trương gia ký kết một loại số liệu cùng hưởng hiệp nghị. Tô Kiếp nhìn ra, Trương gia thế lực xác thực không thể khinh thường, trước mắt hiển lộ bất quá là một góc của băng sơn. Chân chính tại mật hoan trong trại huấn luyện tài nguyên mới là kinh khủng. Cho nên Trương gia đám nhóc con này đều đánh vỡ đầu cướp đoạt cái kia mật hoan công ty bảo an cao quản vị trí. Lạ dịt dở quan tâm cũng là mật hoan bên trong trại huấn luyện bộ số liệu cùng đủ loại cơ thể người thí nghiệm kết quả số liệu. Gia tộc đại hội rất nhanh liền kết thúc, Tô Kiếp theo lạ dịt dở trở về, từ đầu đến cuối, Trương Hồng Thanh đều không có cùng hắn nói bất kỳ thoại, nhưng lực chú ý lại thả ở trên người hắn. Càng là cùng Trương Hồng Thanh người này tiếp xúc, Tô Kiếp lại càng thấy đến mạnh mẽ bá đạo chỉ là hắn mặt ngoài hiện tượng, tại ở sâu trong nội tâm, hắn có xuân thu chiến quốc tung hoành nữ lược, vô song mùi vị tính toán, không tuân theo quy củ, không nói trật tự, thành thạo điêu luyện, không có có đồ vật gì có khả năng trói buộc hắn, chỉ có hắn tới chế định quy tắc để ước thúc người khác không có khả năng cầm quy tắc để ước thúc hắn. Này loại làm người cảnh giới cực sự cao thâm. Trên thế giới, có hai loại người không nói quy tắc, thứ nhất là nát tốt tiểu lưu manh. Loại người này không có cái gì tiền đồ, rất dễ dàng tại trên đường cái bị người loạn đao chém chết. Loại thứ hai chính là có thể tùy ý chế định quy tắc, không có người có khả năng phản kháng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Hết sức hiển nhiên, Trương Hồng Thanh liền là này loại. Có thể nắm Trương gia làm đến lớn như vậy, tuyệt đối không phải dựa vào nhân từ nương tay có khả năng lấy được. Ban đêm, tại một tòa trong văn phòng, khẩn trương hội nghị tại tổ chức lấy. Là ban ngày ở gia tộc trong hội nghị bức thoái vị đám người này. Trương Mạn Mạn đang chủ trì hội nghị, Trương Liệp, Trương Nhàn làm tả hữu. Trương Khai Thái có ý tứ là không phải Đại Long Đầu ý tứ, muốn đối với gia tộc tiến hành cải cách. Lời hứa của hắn đáng tin không đáng tin. Ở trước mặt nhiều người như vậy, luôn không khả năng đổi ý đi. Có cái con cháu chi nhánh sách ra ý kiến cùng cái nhìn. Mấu chốt là gia tộc cải cách hội xúc động rất nhiều người lợi ích. Kỳ thật những năm gần đây, chúng ta cống hiến lớn nhất, công việc bẩn thỉu, việc cực đều là chúng ta đi làm, bọn hắn ở bên kia sống an nhàn sung sướng. Tỷ như ngươi Trương Nhàn, tại cái kia địa phương rách nát chủ trì gia tộc sinh ý, mỗi ngày đều là bước lên bị súng pháo đánh chết nguy hiểm, những năm này cất bao nhiêu tiền? 100 vạn đô la Mỹ có hay không? Không có chứ. Mặt khác con cháu chi nhánh nói lên cái thanh âm này rất lớn. Trương Nhàn gật gật đầu, ta hiện tại toàn bộ tài sản liền là 30 vạn đô la Mỹ, phòng ở cũng không có, căn bản không dám giao bạn gái kết hôn, theo 15 tuổi ở chỗ đó, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, có lúc đi ngủ đều nằm mơ đạn pháo nắm phòng ở nổ sợ, ta trực tiếp tử vong. Trên thực tế loại chuyện này phát sinh hơn 10 lần, ta có thể sống đến bây giờ, không phải mình có bản lĩnh, thuần túy là mạng lớn, lao thiên gia không muốn ta chết. Trương Nhàn, là khổ ngươi. Kỳ thật chúng ta đều là một cái bộ dáng. Trương Mạn Mạn nghe gặp bọn họ tố khổ, gật gật đầu, chúng ta Trương gia gia đại nghiệp đại, nhưng đích thật là không công bằng, cống hiến lớn, có bản lĩnh không có tiền, nhưng cái kia ngồi không ăn bám thì là nhẹ nhàng khoan khoái. Là muốn cải biến một thoáng, bằng không thì hội càng thêm mục nát xuống. Nhưng lần này ta ca mặc dù đáp ứng, có thể cũng không đáng tin cậy, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Không sai. Đúng lúc này, trong văn phòng đi vào tới một người. Đúng là Tô Kiếp, hắn tiến đến lên đường, các ngươi Đại Long Đầu đã dự định Trương Khai Thái là người nối nghiệp, cái tiền đề này không thể biến, nếu như thay đổi, đối ảnh hưởng gia tộc cực lớn, thậm chí sẽ khiến tới gia tộc căn bản. Cho nên Trương Khai Thái đối lời hứa của các ngươi, liền là giấy lộn một tấm, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đối với các ngươi động thủ, suy yếu lực lượng của các ngươi, phân hóa đoàn kết của các ngươi, lôi kéo các ngươi trong đó người, để cho các ngươi cái này liên minh trực tiếp vỡ tan về sau, thu được về tính sổ sách, lần lượt thu thập. Làm như vậy không phải suy yếu gia tộc thực lực sao? Chức vị của chúng ta mặc dù không có bao nhiêu tiền, đều là khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, nếu như không có chúng ta chịu mệt nhọc, gia tộc tại rất nhiều nơi đều không thể khai triển sinh ý. Trương Liệp tức giận căm phẫn nói. Người bề trên cũng không quan tâm những thứ này. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng, ý nghĩ của bọn hắn là chỉ cần mình không xảy ra vấn đề, liền đem các ngươi này chút không ổn định nhân tố trước bóp chết lại nói. Kỳ thật lần này các ngươi cũng là cho Trương Khai Thái một cái cơ hội. Hắn đang muốn nhờ chính mình thủ đoạn thiết huyết, tới chấn nhiếp gia tộc một số người, khiến cho hắn ngồi vững vàng gia tộc người thừa kế vị trí, mà lại các ngươi Đại Long Đầu ta cũng nhìn ra được, hắn là ngầm đồng ý Trương Khai Thái hành vi. Nói cách khác, khi các ngươi hôm nay nhảy lúc đi ra, liền đã chú định trở thành thử đao mảnh gỗ. Cha ta thật nghĩ như vậy. Trương Mạn Mạn nhíu mày. Làm vì gia tộc Đại Long Đầu, hắn thấy sâu, nếu như ta tại vị trí của hắn, ta cân nhắc toàn bộ thoại, cũng cần phải làm như thế. Thứ nhất, Trương gia phải bảo đảm phồn vinh, trọng yếu nhất không phải gia tộc cải cách, mà là ra một cái giống cha ngươi một người như vậy mới, chấn áp lại cục diện. Trước mắt Trương gia tiểu bối bên trong, chỉ có ca của ngươi mới phù hợp. Tô Kiếp nói, Mạn Mạn, nếu như ngươi có thể đến thần nhi minh chi cảnh giới, cái kia hết thể liền dễ làm. Ngươi cho rằng từng cái đều là ngươi. Trương Mạn Mạn khoát khoát tay, nếu như dễ dàng như vậy, vậy anh của ta đã sớm bước vào cảnh giới này, trên thực tế ta nhìn ta ca hy vọng cũng không phải rất lớn. Tô Kiếp tiên sinh, vậy kế tiếp chúng ta đáp ứng nên làm thế nào cho phải? Trương Liệp đối Tô Kiếp trong giọng nói hết sức tôn kính. Tô Kiếp ban ngày dễ như trở bàn tay đánh bại Trương Khai Thái, mà lại là tay không tấc sắt đối phó đối phương mười trôi dao quân dụng, này hiện hiện ra chân chính cao siêu thực lực. Mà lại Tô Kiếp vẫn là lạ dịt giờ bảo tiêu, cái thân phận này có thể vì hắn thêm điểm không ít. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta xem Mạn Mạn sớm liền chuẩn bị xong dự tính xấu nhất, tự lập cửa ra vào. Tô Kiếp cười, chỉ muốn các ngươi quyết định, không nhận bên ngoài dụ hoặc, không làm phe đầu hàng, cùng một chỗ ngưng tụ năng lượng cũng vô cùng lớn lao. Chỉ cần bên trong không phá, cái kia Trương Khai Thái cũng không làm gì được ngươi nhóm. Nếu như hắn chuyện này làm không được há, tại Đại Long Đầu trong suy nghĩ mất điểm nghiêm trọng, Đại Long Đầu cũng sẽ cân nhắc đổi đi hắn. Đến lúc kia, chính là của các ngươi mùa xuân tới. Hiện tại vẫn là trời đông giá rét, trọng yếu nhất liền là báo đoàn sưởi ấm. Tiếp xuống không cần ta nói. Nếu như Trương Khai Thái đơn độc tìm các ngươi trao đổi, đi cũng không cần đi, nhất cử từ chối, sau đó cầm trong tay hết. Thể làm việc đều bông ra, đi theo Mạn Mạn cùng một chỗ thoát rời gia tộc. Như thế mới có thể thu hoạch được an toàn. Nếu như chần chừ, chỉ có tiêu diệt từng bộ phận. Không sai, hội nghị hôm nay, liền là kiên định lòng tin của chúng ta. Trương Mạn Mạn nói, các ngươi có nhìn thấy không, Tô Kiếp tiên sinh cũng là thần nhi minh chi cảnh giới, cùng phụ thân ta một dạng. Mà lại điểm trọng yếu nhất là hắn còn trẻ, hiện tại mới 18 tuổi, các ngươi ngẫm lại, đến cùng lớn bao nhiêu tiền đồ. Mặt khác, ta đã đăng ký thành lập một nhà công ty mới, thu được thợ săn tiền thưởng giấy phép, bảo an chế tạo, lấy các ngươi thực lực. Chẳng lẽ thoát rời gia tộc liền không làm xong việc lớn? Dĩ nhiên có thể làm tốt. Trương Liệp rất có lòng tin. Mặt khác, ta đã lấy được rất lớn một nhóm đầu tư, tiếp xuống hội mỗi người cho các ngươi phát một bút phí tổn hàng chót. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Trương Mạn Mạn nói đến tính thực chất đồ vật. Nghe đến đó, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Kiếp biết, đại gia sau cùng lực ngưng tụ trên thực tế vẫn là vì tiền, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trương Mạn Mạn kéo lên chính mình, cũng là hai bút cùng vẽ, vì kiên định những người này lòng tin. Trương gia vì cái gì có lực ngưng tụ, trên thực tế là Trương Hồng Thành cái này đại long đầu. Mà Tô Kiếp hiện tại có khả năng xung làm nhân vật này. Thương lượng một trận về sau, Tô Kiếp theo phòng làm việc này đi ra, chuẩn bị trở về Lạ Dịt Giờ đại lâu văn phòng. Hai chỗ này cách nhau rất xa, có chừng hơn 10 cây số. Mà lại đến ban đêm, chị An điều kiện rất kém cỏi, trên cơ bản đều là dùng lái xe hoặc là lựa chọn không xuất hành. Nhưng Tô Kiếp lựa chọn chạy bộ trở về. Hắn gần nhất rèn luyện ưa thích chạy nhanh, đây cũng là công phu khâu trọng yếu nhất, bởi vì liền xem như công phu của ngươi lại cao hơn, đối phương không cùng ngươi đánh lựa chọn chạy trốn, ngươi cũng không thể tránh được, nhưng đối phương nếu như không chạy nổi ngươi, cái kia chính là thật vô kế khả thi. Đột nhiên, Tô Kiếp tại một chỗ không người trên đường cái dừng lại, đối bên cạnh trong hẻm nhỏ đứng vững. Hồng Thanh tiên sinh, ta biết ngươi ở chỗ này chờ ta. 14. Chương 217, cả hai giao phong hiểm tượng hoàn sinh đến giáo huấn. Tô Kiếp biết Trương Hồng Thanh hội tìm đến mình. Ở gia tộc trên đại hội, vị này cự đầu nhắn lại chính mình rất lâu, huống chi Tô Kiếp đã bắt đầu nhúng tay Trương gia nội bộ sự tình, đây đối với Trương Hồng Thanh tới nói cũng là phạm vào kiêng kỵ. Nếu như là bình thường tiểu bối, Trương Hồng Thanh căn bản sẽ không ra tay, có thể Tô Kiếp đã là người thực vật cảnh giới, người ở bên ngoài xem ra, đã có thể cùng Trương Hồng Thanh sánh vai, ngồi ngang hàng, nếu như phái tiểu bối đến đây đó là chịu chết. Tô Kiếp tại trong lúc bất chi bất giác đã trưởng thành là cự đầu. Quả nhiên, tại đường đi trong hẻm nhỏ, chuyển đi ra một cái mang theo nồng đậm đỏ lục thuốc màu mặt nạ nam tử. Nam tử này, dáng người giống như Trương Hồng Thanh, Tô Kiếp cảm giác được là khí tức của hắn, nồng đậm đỏ lục thuốc màu về sau, liền là Trương Mạn Mạn lão ba, Trương Hồng Thanh, chỉ là không biết hắn vì sao lại mang theo mặt nạ. Tô Sư Lâm quả nhiên là Tô Sư Lâm, con của hắn so con ta con đều mạnh hơn. Mang theo mặt nạ Trương Hồng Thanh phát ra tới trầm muộn thanh âm. Cha ta không có dạy ta bất luận cái gì công phu, đều là chính ta tại bên ngoài học được. Tô Kiếp trầm ổn nói xong, tựa hồ tại kéo việc nhà, nhưng toàn thân của hắn đều tại phòng bị, tinh khí thần cực kỳ ngưng tụ, so với đối phó bất cứ người nào đều muốn sốt sáng. Trước mắt người này, mới thật sự là cường giả tuyệt đỉnh, vượt xa Phong Hàng Lịch. Trương Hồng Thanh không riêng gì tâm linh cảnh giới cao, mà lại sau lưng dựa vào mật hoan trại huấn luyện, có được tinh mũi nhọn sinh mệnh khoa học nghiên cứu, đối với cơ thể người huấn luyện cùng bảo dưỡng đều là thế giới cấp cao nhất. Người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Chỉ là tâm linh cảnh giới không có cái gì, huấn luyện thân thể theo không kịp cũng khó có thể đăng phong tạo cực. Quét sạch là rèn luyện thể năng, nhiều nhất liền là Phong Hàng Lịch trình độ. Nhưng cả hai kết hợp lại, liền sẽ sinh ra đáng sợ siêu nhân. Tô Kiếp chính là phương diện này lợi ích người đoạt giải, hắn đầu tiên là dựa vào hữu khoa học huấn luyện, lần nữa đến manh thuốc điện giật xoa bóp, sau này cùng Ma Phong Niên, La Vị Tể hai vị nhà khoa học nghiên cứu thảo luận, gần nhất lại đạt được Lạ Dịt Giờ duy trì nghiên cứu. Này hết thể đều phải nhờ vào công nghệ cao huấn luyện thủ đoạn. Nếu không dù cho hắn cảnh giới lại cao hơn, cũng không có khả năng có hiện tại thể năng. Cái này là Tô Sư Lâm chỗ cao minh. Trương Hồng Thanh trong giọng nói nhìn không ra hắn tâm tính biểu lộ như thế nào, dấu ở dưới mặt nạ sắc mặt là vui là giận liền Tô Kiếp cũng không cách nào cảm ứng được. Nếu như hắn chuyển cho ngươi công phu của hắn, vậy ngươi cả một đời cũng không cách nào thoát ly thành tựu của hắn. Trong lịch sử rất nhiều gia truyền công phu có rất ít hậu bối vượt lên trước tiền bối. Môn phái cũng giống như vậy, thiếu lâm không có người có khả năng vượt lên trước đạt ma, võ đăng cũng không có người có khả năng vượt lên trước Trương Tam Phong, ngược lại là một đời không bằng một đời. Đạt ma cũng không biết võ công, Trương Tam Phong cũng chỉ là cái tu đạo người. Tô Kiếp nói, đây đều là nhà tiểu thuyết chuyện xưa mà thôi. Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, rất không tệ. Trương Hồng Thanh khẽ gật đầu, vậy ngươi biết ta vì sao lại tới tìm ngươi? Để cho ta không nên nhúng tay Trương ra sự tình. Tô Kiếp nói. Cùng người thông minh nói chuyện liền là không lao lực. Trương Hồng Thanh tựa hồ di động, tựa hồ lại không có di động, nhưng cùng Tô Kiếp khoảng cách đã kéo gần lại một chút, xem ra ngươi không chuẩn bị nghe lời của ta. Ta là bạn của Trương Mạn Mạn, trợ giúp nàng là đương nhiên, nàng giúp ta rất nhiều bể buộn, đây là tư nhân quan hệ. Tô Kiếp nói, ngươi là phụ thân của hắn, ta tôn kính ngươi, có thể ngươi cũng không thể tả hữu ta ý nghĩ. Đến này các loại cảnh giới, ai đều không thể tả hữu ai ý nghĩ, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền biết, căn bản không thể thuyết phục ngươi, chỉ có thể nhường ngươi mất đi can dự chúng ta Trương gia năng lực, chuyện này mới yên tĩnh. Trương Hồng Thanh nói, còn có, ta không hy vọng ngươi tới gần nữ nhi của ta. Nói như vậy, ngươi là muốn xuống tay với ta rồi. Tô Kiếp trong lòng không có chút nào sợ hãi, mặc dù hắn biết, nếu như Trương Hồng Thanh động thủ, thua khẳng định là chính mình, mà lại loại chuyện này một khi thua trận, thậm chí có khả năng mất mạng, lạc quan nhất đều là toàn thân tàn phế, về sau cũng không còn cách nào cùng người động thủ. Hắn hiện tại chỉ có hơi hơi hưng phấn. Hắn khát vọng chiến đấu, này loại chiến đấu, sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng lớn. Đạo ở trước mắt, không có lý do gì không đi chạm đến. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Trương Hồng Thanh nói, thật sự là khó giải quyết, nói chuyện cùng ngươi mặc dù sảng khoái, nhưng cũng không cách nào tiếp tục nữa. Ý đồ của ta ngươi đều biết, coi như không nói cho ngươi, ngươi cũng có thể suy đoán 8-9 phần 10. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất liền là ngươi loại người thông minh này, hiện tại ta còn có thể thu thập đi ngươi, chờ qua cái 10-8 năm, sợ là ngươi muốn trái lại trừng trị ta. Tô Kiếp lắc đầu, không cần 10-8 năm, 3 năm liền không sai biệt lắm có khả năng. Hết sức có tự tin, đây là chuyện tốt. Trương Hồng Thanh nói, bất quá đối với ta mà nói liền là chuyện xấu, động thủ đi. Để cho ta nhìn một chút Tô Sư Lâm con của hắn đến cùng có thể có hắn mấy phần bản sự. Được. Tô Kiếp cũng rất thẳng thắn, hắn lại cũng không nói chuyện, thân thể di động, một thanh đã đến Trương Hồng Thanh trên mặt, muốn đem mặt nạ đánh vỡ, kinh lực thấm vào, có thể vỡ bia nước đá. Hắn cũng không có nương tay, đều là toàn lực ứng phó, bởi vì hắn biết, Trương Hồng Thanh không có khả năng cứ như vậy bị đánh bại. Tương phản, nếu như hắn lưu thủ, chết có thể là chính mình. Không sai, liền là chết. Trương Hồng Thanh thân thể lui lại, lại bình di, nắm Tô Kiếp liên hoàn tiến công toàn bộ né tránh đi, còn có thể nói chuyện, bộ pháp của ngươi cùng Tô Sư Lâm hoàn toàn khác biệt, mà là tạo thần giả ưu bộ pháp, ma thuật bộ. Mặc dù ta không biết hắn vì sao lại làm ngươi huấn luyện viên, nhưng hắn có thể dạy dỗ tới người thực vật cảnh giới nhân vật, mà ta lại không thể đủ, thật sự là không hổ tạo thần giả cái danh này. Tô Kiếp tại nháy mắt tiến công đã đoán được, Trương Hồng Thanh thực lực vượt lên trước hắn đủ khả năng đến nơi cực hạn. Này lui lại bình di tính toán cùng đối thân thể lực không chế, còn có đối mặt đất cảnh vật chung quanh nắm bắt đã đến một cái khác cấp độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Kiếp liền biết, Trương Hồng Thanh cảnh giới cao hơn chính mình, đã tuyệt đối đến ngộ cảnh giới, mà không phải sáng. Bằng không mà nói, Trương Hồng Thanh tuyệt đối không cách nào né tránh chính mình một kích này. Nếu như hai bên đều là sáng cảnh giới, Tô Kiếp cảm thấy mình có khả năng thắng. Bởi vì chính mình tuổi trẻ. Đây cũng không phải là tiểu thuyết, càng già càng lợi hại. Quyền sợ trẻ trung không phải một câu nói xuông. Trương Hồng Thanh hiện tại không sai biệt lắm là 48 tuổi, mà Tô Kiếp mới 18 tuổi, trên lệch 30 tuổi, này khác giống đừng căn bản không thể được bù đắp. Nhưng bây giờ Trương Hồng Thanh là ngộ cảnh giới, vậy liền rõ ràng vượt lên trước hắn. Loại cảnh giới này trên lệch, giống như hai cái kỳ thủ đánh cờ, kỳ xoa một chiêu người, trên cơ bản liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bất quá Tô Kiếp chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tại đập ra nháy mắt, tay hắn bên trên liền thêm ra tới một cây truy thủ. Chủy thủ này tối như mực không phản quang, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào kỳ phong duệ trình độ. Cùng lúc đó, hắn tay kia bắn ra, một cái kim thép vô thanh vô tức, đâm về phía Trương Hồng Thanh hàm dưới thần kinh chỗ. Cong! Trương Hồng Thanh trên tay, thế mà cũng nhiều đi ra một món binh khí, lại có thể là một cây đoạn côn, vô cùng cứng, rắn, tựa hồ là gỗ sắt chế tác, dài đến một xích, ma huyện giống như biến hóa, tựa như khổng tức xuê đuôi, lắc lư ở giữa, tầng tầng côn ảnh như rừng rậm tập hợp, trực tiếp liền đem vừa châm đánh bay. Đồng thời cái kia đoạn côn đánh vào dao găm bên trên, mới tiếp xúc, Tô Kiếp chỉ cảm thấy cây gậy bên trên lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà đến, chính mình chỉnh cánh tay đều cực kỳ chết. Lạng, dao găm thiếu chút nữa cũng bị đánh bay. Bất quá hắn ở cái này nháy mắt, thân thể tốc độ đến cực hạn, cánh tay phun ra nuốt vào, xuất động vào động, khuỷu tay kéo theo, về tới dưới xương sườn, sau đó cấp tốc lui lại, dùng trăm thước xông vào tốc độ.